Không nên. Du Du nắm tiểu lấy tay. A-di này hạt đậu đều sẽ chạy mất. Đó là ta không quen thuộc, lần này sẽ không. Nói xong, phải bắt hạt đậu thả ổ trong ổ. Ồ, tại sao lại như vậy? Du Du ngươi quá chậm. Nạ ta lì tỉ tỉ, muốn thả một ít cái môi hạt đậu. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Như vậy. Nói xong, tiểu nhân đào lấy một ít môi hạt đậu phóng tới ổ trong ổ. Biết, biết rồi, ta tới. Nói xong, vội vàng hai cái tiểu nhân tránh ra. Hai cái tiểu nhân phồng lên tiểu nhân, mài đậu phụ công việc này. Thật đúng là yếu điểm kỹ thuật, nạ tạ ly, bên này không phải hạt đậu thả hơn nhiều. Chính là nước thiếu. Này không kêu lên ạn tạ hỗ trợ, Du Du cùng bảo bảo hai tên tiểu gia hỏa lại chuyển tới một cái tiểu cối xay. Tốt nhất, hai cái tiểu nhân non nửa thùng hạt đậu đều nhanh mài xong. Nạ tạ ly còn tại kiếm hạt đậu, non nửa buồn hạt đậu, không mài 1/3. Đậu phụ đi ra, nạ tạ ly nói thầm, chính mình mùi vị được, kéo dài công việc, đương nhiên được rồi. Lý Hán cười. Nói ra, nạ tạ lì cùng án tạ, không hiểu, ý tứ gì. Tiểu Hán. Trương Tú Anh vỗ xuống nhi tử. Ai nói, nạ tạ lì kéo dài công việc, là có thủ đoạn, người khác thập phần làm xong việc, sửng sốt đuổi ra nửa giờ đến. Hừ, Hán, khẳng định không nói tốt. Không có. Là tán thường ngươi, làm công việc cẩn thận. Lý Hán cười nói. Thật sao? Nạ tạ lì mắt nhỏ thần, huyễn một cái. Được rồi. Ngươi cũng rất kéo dài công việc. Lần này nhưng làm Trương Tú Anh cùng Hứa A Di chọc cười vui cười, Lý Hán dở khóc dở cười. Cứng cỏi. À à, các ngươi đều đừng ở chỗ này kéo dài công việc, Jennifer, Lina, đậu phụ thừa dịp ăn, một hồi ăn cơm. Trương Tú Anh cười nói. Mụ mụ, Du Du giúp ngươi thêm. Du Du tiểu nhân, xoạch miệng nhỏ. Đậu phụ tiêu diệt một bát, này sẽ mở là thứ hai chén làm việc. Thêm đậu đậu ăn ngon. Ướp muối đậu tương. Cái bẹ, xào hương đậu phộng nát tan. Phối hợp tương vừng. Khỏi nói thật đẹp vị, vung một cái rau thơm, Du Du bài đậu phụ, được rồi. Có muốn hay không điểm một chút dầu vừng? Du Du, nhấc theo tiểu hương bình dầu. Tốt. Du Du phải ngã nha. Du Du, bắt lấy dầu vừng ấm điểm một chút. Nhiều một chút chút. Trương Tú Anh thấy cười nói. Thật là thơm. Cho A-di điểm một chút. Nhưng lại A-di đều có điểm qua nha. Keo kiệt bùn xịn. Du Du đều không gọi keo kiệt bùn xịn. Tiểu nhân uốn éo qua cái mông nhỏ, lén lút điểm một chút chính mình trong bát. Thương quá. Nạ tạ ly, bất đắc dĩ tên tiểu quỷ này đầu. A-di cùng đi trên trấn nhưng là phải mua rất nhiều lễ vật. A-di, Du Du giúp ngươi điểm. Tiểu nhân, lập tức quay tới, ý cười dịu dàng. Ha ha ha. An tạ, ngươi thấy không, tiểu gia hỏa, mặt biến, thật nhanh a. Nạ tạ ly vui vẻ. Lừa ngươi tỉ tỉ. Du Du miệng nhỏ cổ lên. Được rồi. Đừng làm rộn, nhanh lên một chút ăn. Lý Hán cười nói. Một hồi muốn nảy con thỏ nhỏ. Hạt đậu nước tham gia chút biết không? Đậu phụ nước, dinh dưỡng rất tốt bình thường tiểu hoa chuyên cung. Ừm. Hai cái tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Liên với tiêu diệt hai chén đậu phụ, hai cái tiểu nhân, bắt đầu chuẩn bị tiểu cà rốt đầu, sơ lá rau, tiểu hồ ly đều phải ăn thịt, thịt bò từng tia, nướng nửa chín, còn chuẩn bị hai cái nho nhỏ bình sữa. Vài con chuột nhỏ cùng sóc nhỏ. Quá nhỏ, muốn này sữa bò, dùng Du Du đại nhân sữa bò. A a, còn có A Di tiễn ngươi tiểu bình sữa, một hồi A Di đi trên đường giúp ngươi mua. Nạ Tạ Ly, mỗi ngày thích treo chọc Du Du, mấy ngày trước mua một dương nhỏ bình sữa, chứa ở hộp quà, đưa cho Du Du tiểu nhân. Du Du phình phình miệng nhỏ. Hừ, Du Du cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Là, 4 tuổi nữa, A Di sai rồi, lần sau không mua 3 tuổi tiểu hài tử dùng, mua 4 tuổi trai trai người dùng bình sữa. Nạ tạ lì nín cười, lần trước mua bình sữa, không chú ý xem, mua 3 tuổi hài tử dùng được Du Du khinh bị một phen. Vậy cũng tốt. Tiểu nhân, bình sữa đều phải thay đổi, lần trước là 4 tuổi dùng, hiện tại Du Du 4 tuổi nữa, muốn dùng ngực to bình, tiểu gia hỏa, tuy rằng sinh ra đến bây giờ hơn 1 năm, từ lúc trước 3 tuổi tiểu bảo bảo, lớn lên bây giờ 4 tuổi nữa Du Du đại nhân. Tuy rằng Du Du đại nhân đã 4 tuổi nữa, nhưng có hai dạng, bình sữa vô lực chứng cùng thỉnh thoảng đái dầm kỹ năng đặc biệt. Vẫn là rất để Du Du đại nhân phiền não. Ha ha ha, được, A-di nhất định giúp ngươi mua. Nạ tạ ly, vui cười không được, không sai, tại bình sữa, nạ tạ ly, đều là chiến thắng Du Du tiểu đại nhân. Đừng làm rộn, đi đút con thỏ nhỏ, trở về, muốn ăn cơm đi. Ừm. Tiểu nhân, nhấc theo tiểu hộp cơm, từng cái bày ra tốt. Hoàng con vịt tiểu hộp cơm A, bộ này, giá cả không ít chứ. Nạ tạ ly nói thầm một tiếng. Dùng để này con thỏ nhỏ. Ừ, Du Du đều muốn đổi con thỏ nhỏ hộp cơm. Du Du tiểu nhân, chớp chớp mắt to nhìn Nạ Tạ Lì. Đừng nhìn ta, được rồi, một hồi siêu thị nếu như dùng, A Di liền giúp ngươi mua. Nạ Tạ Lì, nói ra. Và, Nạ Tạ Lì A Di tốt nhất rồi. Du Du vỗ tay nhỏ, nói ra. Đừng, cho dù tốt, ta nhưng không có tiền. Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng, đùa với Lý Hán mấy người toàn bộ vui vẻ. Mau đi đi. Ừm. Bảo bảo tỉ tỉ nhanh lên một chút. Du Du, hô tiểu nhân. Hà mẫu đan ca ca ngươi muốn cùng đi sao? Hà mẫu đan đi thôi. Lý Hán cười nói. Chiếu cố một chút ca ca. Ừ. Hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Chương 1531, tiểu ma vương buổi sáng khóa. Chương 1551, tiểu ma vương buổi sáng khóa. Con thỏ nhỏ IBA, đem cửa mở mang, không mở hay không mở, sẽ không mở, Du Du đến rồi mới mở. Du Du sôi nổi nhấc theo tiểu hộp cơm tử, hát con thỏ nhỏ IBA. Du Du muội muội, ngươi đều lại hát sai rồi. Du Du, dừng lại, nghiêng đầu nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ, không có sai, con thỏ nhỏ IBA. Không phải nơi này. Bảo bảo, phồng lên miệng nhỏ, bài hát này, bảo bảo từ quốc nội học được, mang tới đại Mỹ nước, dạy cho Du Du muội muội, nhưng là Du Du muội muội đều mỗi lần đều hát sai. Bảo bảo tỉ tỉ, nhanh lên một chút. Bảo bảo còn muốn nói, nơi nào hát sai rồi, Du Du chạy đi một đoạn lớn rồi, vung vẩy tay nhỏ. Con thỏ nhỏ đều tốt đói bụng. Ừm. Bảo bảo lập tức đem nhạc thiếu nhi chuyện, quên mất một bên rồi. Về phần bên cạnh Ha Mẫu Đan, đi theo hai người thỉnh thoảng thở dài, chính mình làm sao sẽ cùng hai cái tiểu thí hài cùng nhau, còn đi đút con thỏ, Ha Mẫu Đan cảm thấy quá ngây thơ. Ha Mẫu Đan vốn là không muốn đi, nhưng Du Du đại nhân, sớm chuẩn bị xong, Bạch Lang nhìn chằm chằm Ha Mẫu Đan, được rồi, đối mặt Bạch Lang Vương, Ha Mẫu Đan cái này khóc khóc tiểu ra hỏa. Lập tức từ xa hoa hoàng gia đặt riêng quần biến thành quần bãi biển. Hà mẫu đan ca ca nhanh lên một chút nha. Du Du hiếp mắt, hì hì cười nói. Chỉ là trong mắt lóe lên điểm nhỏ điểm, ấn ra một con nhe răng tuét miệng cự lang, Hà mẫu đan bất đắc dĩ thở dài. Con thỏ nhỏ IBA, đem cửa mở mang. Du Du, gõ gõ tiểu nhân phòng, cửa gỗ. Không ra, không ra. Bảo bảo, bên cạnh lắc đầu hát. Con thỏ nhỏ IBA, mau mau mở, Du Du đến rồi. Ấu chí. Hà Mậu Đan, nói ra. Hà Mậu Đan ca ca ngươi tới hát đi, con thỏ nhỏ đều không mở cửa. Du Du, quay đầu lại nhìn Hà Mậu Đan. No. Hà Mậu Đan, lắc đầu. Nha. Du Du ồ một tiếng. Bạch Lang Vương nhè răng niết miệng, to lớn đầu sói, cách Hà Mậu Đan, càng ngày càng gần, nhất cổ mùi hôi thối phả vào mặt. Hà Mậu Đan, sững sờ rồi, có chút tức giận kêu lên. Ngươi đây là uy hiếp. Nha. Bảo bảo tỉ tỉ. Con thỏ nhỏ đều sẽ thật đói rồi. Ừm, Hà Mẫu Đan ca ca ngươi hát đi, bảo bảo dạy ngươi. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Ừ, vẹn đỏ ra dạy ngươi nhảy con thỏ múa. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Không. Hà Mẫu Đan, kiên quyết không học, quá ngây thơ, quả thực cấu trĩ chết rồi, chính mình không phải là 4 tuổi nửa tiểu thí hải. Tiểu vương tử đại nhân, nhưng không muốn hạ thấp thân phận, làm một cái lạnh lùng tiểu vương tử Hà Mẫu Đan đại nhân. Được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Bạch Lang Vương, lẻ lưỡi, trực tiếp quét đến Hà Mẫu Đan trên mặt. Không, được rồi, ta hát. Hoa. Du Du cao hứng. Con thỏ nhỏ IBA, đem cửa mở mang. Hà Mẫu Đan, dùng 5 phút đồng hồ, gian nan học xong một câu, nhẫn nhịn được chính mình ấu trí chết ý nghĩ, gian nan mở miệng. Hà Mẫu Đan ca ca, cái mông không vểnh lên. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Ừ. Du Du tiểu nhân, gật gật đầu. Hà Mẫu Đan, quả thực muốn chết rồi. Sinh khí, mặt đỏ, đương cơ. Dâm một tiếng, ném tới bên cạnh trên mặt tuyết, bảo bảo hoa ô che miệng nhỏ, Du Du chớp chớp con mắt. Hà Mẫu Đan ca ca hảo lợi hại. Du Du muội muội, Hà Mẫu Đan ca ca sẽ chết hay không? Bảo bảo, tiểu lo lắng hỏi. Du Du cũng không biết. Nói xong, tiểu nhân ngồi trồm hôm xuống, dùng ngón tay út đâm đâm. Hà Mẫu Đan ca ca. Làm sao bây giờ? Bảo bảo đều cuống đến phát khóc. Con thỏ nhỏ khai môn. Du Du đứng lên, vỗ vô môn, mở ra, vốn là Du Du đã dùng chìa khóa mở ra cửa gỗ. Hai cái tiểu nhân, đem Hà Mẫu Đan kéo vào tiểu nhân phòng, Du Du nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ này con thỏ nhỏ. Nhưng là Hà Mẫu Đan cà ca đều té xỉu. Du Du làm tỉnh lại. Tiểu nhân, nói xong, móc ra một bình nước thuốc, nắm bắt Hà Mẫu Đan múi, đi vào trong rót. Phốc phốc. Hà Mẫu Đan phun nước thuốc, ngồi dậy. Và, Hà Mẫu Đan hảo lợi hại. Ừm. Bảo bảo gật đầu, nước thuốc đều phun thật cao, bảo bảo một mặt sùng bái nhìn Hà Mẫu Đan. Hà Mẫu Đan ca ca, ngươi đã tỉnh. Du Du tiểu quan tâm hỏi. Hà Mẫu Đan nhìn Du Du, nhìn lại bảo bảo, phù phù một tiếng. Vừa ngất xỉu. Du Du phình phình miệng nhỏ, tiếp tục bóp mũi lại, rót thuốc nước, quả nhiên, một hồi lại tỉnh rồi. Hà Mẫu Đan ca ca, ngươi đã tỉnh. Hà Mẫu Đan nhanh khóc. Ngươi muốn nảy con thỏ nhỏ sao? Hà Mẫu Đan, lúc này, thật muốn kịp thời, nhưng không biết làm sao chuyện quan trọng, đầu dĩ nhiên kích động không đứng lên. Được rồi. Hà Mẫu Đan quyết định trước tiên nảy con thỏ, lại nói. Ba cái người, con thỏ nhỏ, tiểu hồ ly, sóc nhỏ đều thả ra. Thối quá nha. Ừm. Không. Hà Mẫu Đan thấy hai cái tiểu nhân, cùng nhau nhìn mình, dùng sức lắc đầu. Đáng chết, tiểu vương tử, làm sao có khả năng làm chuyện như vậy, không, tuyệt đối không được. Thế nhưng sau 5 phút, Hà Mẫu Đan, làm, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, vểnh lên cái mông nhỏ, đút lấy cả rốt đầu, đùa con thỏ nhỏ. Hà Mẫu Đan ca ca. Người muốn này sao? Hà Mẫu Đan, vốn muốn cự tuyệt quá ngây thơ, một muốn cự tuyệt, chính mình liền thật quá ngây thơ, này đi. Ba cái người, vểnh lên cái mông nhỏ, đút lấy cả rốt đầu, ấu chí cho ăn tiểu sơ lá rau, phủ xuống tiểu hạt, còn có tiểu hồ ly thịt bò tia. Du Du muội muội, ăn ngon không? Ừm. Được rồi, tiểu quả tử mùi vị quá tốt rồi, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, ngươi một viên, ta một viên, bên cạnh Hà Mẫu Đan, sửng sốt một chút, sóc nhỏ, chuột nhỏ, thật đáng thương. Bình sữa sữa bò, thật giống cũng được hai cái tiểu nhân uống đi, Hà Mẫu Đan. Đờ ơ y là đồng tình nhìn dưới đất động vật nhỏ, đồng thời đồng tình chính mình, tiểu vương tử thành thanh lý phân và nước tiểu béo phệ tiểu vương tử. Vừa về tới lầu nhỏ, Hà Mẫu Đan á a, chạy vào phòng 8. Ồ, đứa nhỏ này làm sao vậy, rửa giấy sao? Mẹ, có thể là người Á Dập yêu rửa giấy. Lý Hán, thuận miệng nói ra. Nếu như lời này được người Á Dập nghe được, đoán chừng muốn khạc nước rồi, chỗ kia yêu rửa giấy, chân tâm yêu không được. Du Du, con thỏ nhỏ này được rồi. Cho ăn no. Con thỏ nhỏ đều ăn tươi thật nhiều cây cải đỏ. Bà bảo, nói ra. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Giỏi quá, đi rửa tay một cái. Hai cái tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ, ngoan ngoãn đi rửa tay. Nạ tạ ly liếc mắt một cái hai cái tiểu nhân. An tạ, ngươi có hay không cảm thấy, hôm nay vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, đặc biệt ngoan. A a. Nạ tạ ly, vốn là vẹn đỏ dạ cùng bà bảo cũng rất ngoan a. An tạ nói ra. Hai cái tiểu ma vương. Nạ tạ lì, nói ra. Không phải còn có đại ma vương nha. An tạ cười nói. An tạ, ngươi nói ta là đại ma vương. Nạ tạ lì sững sờ, đuổi theo an tạ, quá thật đáng giận. Ai, nạ tạ lì tỉ tỉ, thật nghịch ngợm. Ừm, thật tiểu hài tử tử. Tắm xong tay, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, thấy, một bên thở dài lắc đầu, vừa nói ra. Thật là trẻ con. Du Du cũng không chơi nắm bắt trò chơi. Bảo bảo cũng không chơi. Uy các ngươi tiểu quỷ đầu nói cái gì đó. Nạ tạ ly, mặt biến đổi liên tục. Muốn nói, hai tên tiểu quỷ đầu, các ngươi nói nhỏ lời nói, có thể xa một chút nha, còn đuổi theo nói cho người khác nghe. An tạ là dở khóc dở cười, nạ tạ ly, trực tiếp xoay người, biến thành đại ma vương. Hoa, nạ tạ ly tỉ tỉ tức giận rồi. Du Du muội muội chạy mau. Ừ. Hai cái tiểu nhân, cao hứng gia nhập chạy trốn tiểu phân đội, nạ tạ ly truy đuổi. Đùa khỏi nói nhiều cao hứng. Về phần vừa vặn lời nói, được rồi, Du Du cùng bảo bảo đại nhân nhưng sẽ không thừa nhận. Được rồi, đừng làm rộn, ăn cơm đi. Trương Tú Anh cười nói. Hoa, ăn cơm cơm. Uy. Nạ tạ ly, có chút không nói gì, làm sao không nhìn chính mình a? Nạ tạ ly a di ăn cơm đi nha. Du Du, nói ra. Tiểu quỷ đầu, ngươi vừa vặn nói cái gì đó. Nạ tạ ly, bắt lấy Du Du. Tỉ tỉ. Ngươi thật là trẻ con. Du Du, vung vung tay. Ngoan ngoan ăn cơm. Nạ tạ lì sửng sốt, nhìn Du Du tiểu nhân. Ừm. Bảo bảo cùng Du Du, hai cái tiểu nhân bò lên trên cái ghế, ngồi xong. Ngoan ngoan ăn cơm. Ừm. Nạ tạ lì. An tạ, cười khổ nói. Không có sao chứ. Hai tên tiểu quỷ đầu, các nàng dĩ nhiên khinh bị ta, ấu chí. Nạ tạ lì, nhìn an tạ. An tạ, ngươi nói ta ấu chí sao? Cái này, lẽ nào ngươi cũng cho là ta ấu trĩ? Không, nhanh lên một chút ăn cơm đi. Không ăn. Ồ, làm sao vậy? Lý Hán từ thư phòng đi ra nghe nạ tạ lì kêu lên. Đậu phụ ăn nhiều. Ngươi mới đậu phụ. Nha đầu này, làm sao vậy? Đậu phụ ăn no đều trong đầu rồi. Lý Hán, nói thầm một tiếng. Ha ha ha. An tạ, nghe Lý Hán nói thầm hán ngữ, cười không được. Hán, ngươi rất xấu rồi. A a, được rồi, ăn cơm đi. Lý Hán cười nói. Thời gian không sớm, một hồi còn muốn đi trong thành phố. Sáng sớm uống đậu phụ, điểm tâm ăn hơi chút so với bình thường trễ chút, hiện tại gần 8 giờ. Hừ. Nạ tạ lì hừ một tiếng, không quá sớm cơm có bánh bao thịt, là nạ tạ lì tháng gần nhất, thích ăn nhất mỹ thực. Nạ tạ lì nhưng sẽ không bỏ qua, phải biết, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân nhưng là được xưng bánh bao thịt sát thủ, nhưng không có thể làm cho các nàng thực hiện được. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du tiểu đắc ý, gặm bánh bao thịt. Tiểu Hán, Hà Mẫu đan đứa bé kia, còn không tắm xong sao? Trương Tú Anh hỏi. Sắp rồi đi. Hà Mẫu đan, còn đang cố gắng bôi lên sữa tắm, thượng đế. Con thỏ phân và nước tiểu bóng, sóc phân và nước tiểu, mai con phân và nước tiểu, ạ lạ, ngươi nhanh cứu ta, Hà Mậu Đan ngấm lại đều phải muốn chết tiết ấu. Tuy rằng Hà Mậu Đan không tính thích sạch sẽ, nhưng vừa nghĩ tới, béo phệ, thối mùi thối nói, ngón này liền dừng lại không được, nửa bình sữa tắm đi xuống, còn không tắm xong. Đáng thương biết bao hài tử, tiểu vương tử đại nhân, lần thứ nhất phát hiện tới gần Du Du quá gần, muốn làm cơ đều không đảm đương nổi, miệng đầy đờ ơ ý mũi cay đắng, Hà Mậu Đan đi ra thời điểm. Da rẻ đỏ hồng hồng, nướng chín long hà tựa như. Hà Mẫu Đan ca ca nhanh lên một chút. Du Du dơ bánh bao thịt. Vẹn đỏ dạ cho ngươi để lại bọc lứa tử, ăn rất ngon đấy. Hà Mẫu Đan muốn nói, ta nhưng không ăn cái gì bánh bao, bất quá ngấm lại, quyết định chống lại đến cùng, tiếp nhận bánh bao từng ngụm ăn tươi. Đứa nhỏ này, ăn từ từ, còn gì nữa không? Lý Hán ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, Hà Mẫu Đan cùng Du Du quan hệ, biến tốt như vậy à, bất quá này càng tốt hơn. Điểm tâm ăn qua, tiểu nhân đi con thỏ nhỏ biểu diễn tiểu y hề phục, một ít con vật nhỏ chuẩn bị một chút. Lý Hán chuẩn bị tần soang, dùng đồ hóa trang, tốn không ít tiền, mua, cuối cùng cũng coi như phát huy được tác dụng rồi. Y hề phục này, thật là kỳ quái. Đồ hóa trang. Án tạ, hỏi, án tạ nghe qua kinh kịch buổi biểu diễn dành riêng, còn có thể hừ hừ hai câu đây này. Đúng vậy a, một hồi có cái biểu diễn. Lý Hán cười nói. Chương 1532. Con thỏ nhỏ thoát quần vũ. Chương 1552, con thỏ nhỏ thoát quần vũ. Ba ba, mụ mụ đều đi. Ừm, cậu, mợ xe đều lái đi. Xe Việt dã, hai cái ngồi nhi đồng ghế tựa tiểu đại nhân, vung vẩy tay nhỏ, hô. A a, chúng ta cũng xuất phát. Lý Hán phát động xe, cười nói. Trên đường, Du Du tiểu nhân, chớp chớp mắt to. Cắp mô đan cà ca. Du Du đâm đâm, cắp mô đan tức giận liếc mắt nhìn Du Du tiểu nhân. Hoa. Du Du thu về tay nhỏ. Cắp mô đan ca ca không có ngất đi. Cắp mô đan, lạnh lùng liếc mắt một cái tiểu nhân, quay đầu đi, cầm lấy bên cạnh kinh có giản tiếp tục niệm kinh. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, nhỏ giọng thầm thì, thỉnh thoảng Du Du hội đâm đâm cắp mô đan. Muốn nhìn một chút cắp mô đan có hay không ngất đi, tốt tiến hành rót thuốc, chỉ là hôm nay cắp mô đan, tựa có lẽ đã đem kịp thời số lần dùng hết, một đường không xuất hiện nữa kịp thời ngất đi tình huống. Du Du cùng bảo tràn đầy tiểu thất vọng. Cắp mô đan thấy hai cái tiểu nhân, không sai đâm đâm chính mình, một mặt thất vọng dáng vẻ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thượng đế, hai cái này tiểu ác ma a, cách ta xa một chút a. Cắp mô đan, xoa xoa được đâm đâm có hơi hồng đồng gương mặt, sửa sang một chút quần áo. Cắp mô đan, quyết định cách hai cái tiểu ma nữ xa một chút, Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân, ba ba mắt. Bảo bảo tỉ tỉ, cắp mô đan ca ca sách đều tốt đại. Ừm, so với cậu sách đều lớn. Bảo bảo, nói ra. Ba ba, Du Du cũng phải kể chuyện. Được, lần sau ba ba cho các ngươi mua hai bản từ nguyên, từ biển, được rồi, sách ngồi ghế. Lý Hán, thuận miệng nói ra. Chỉ thấy xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Du Du tiểu nhân, móc ra sách nhỏ. Du Du ghi lại. Bảo bảo cũng ghi lại. Lý Hán dở khóc dở cười, hai tên tiểu quỷ đầu, còn sợ chính mình rực nợ sao. Một hồi liền mua. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra, một bên xe lừa vào bãi đậu xe. Đã đến. Du Du hoan hô một tiếng, thời đai an toàn. Cắp mô đan ca ca, vẹn đỏ dạ giúp ngươi. Không, cảm tạ. Nói xong, chính mình mở ra, mở cửa xe nhảy xuống xe, cách Du Du rất xa. Nha. Tiểu nhân tràn đầy tiểu thất vọng, lại muốn trở về giải bảo bảo tỷ tỷ, bảo bảo tỷ tỷ cũng đã đẩy cửa xe ra rồi. Tiểu nhân miệng nhỏ xẹp xẹp đi theo xuống xe. Đi thôi. Lý Hán một tay nhấc ăn mặc con thỏ nhỏ hộp gỗ lớn tử, một tay nhấc ăn mặc đồ hóa trang bao bao. Hai cái tiểu nhân cóng lấy ba lô nhỏ, cắp mô đan ôm giày đặc kinh có dạn theo sát. Hán, sân khấu ở nơi nào hả? Nạ tạ ly, đánh ra bốn phía, trống rỗng ngoại trừ mấy chiếc xe, hoàn toàn không thấy người. Quảng trường mặt cỏ bên kia. Lý Hán, nói ra. Đi thôi. Nhưng thật tiên tĩnh. Can em mở sở ta bình thường người không nhiều, mấy ngày trước, du khách nhiều, náo nhiệt hai ngày, này sẽ bạo phong tuyết, du khách giảm bớt, vẫn đúng là có thể thấy sai người, đặc biệt là hơn 9 giờ điểm, đa số người, vẫn chưa rời giường. Sân khấu đáp thành lập xong được, nhưng không thấy người. Tới mặt cỏ bên này sao, sân khấu ngược lại là ok rồi, nhưng không có bất kỳ ai. Đi uống ly cà phê, nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ có thể như vậy. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Jennifer cùng Linh ạn tạ đúng là không có ý kiến, cũng may phòng cà phê khai trương. 5 ly cà phê, 3 chén sữa bò, nóng. Tốt. 1 chén bạch thủy. Cắp mô đan ca ca, sữa bò uống rất ngon nha. Du du, nói ra. Cảm tạ. Cắp mô đan, nói tiếng cảm ơn, tiếp tục lật xem kinh cỏ giản. Du du phình phình miệng nhỏ, chờ sữa bò tới, tiểu nhân rất thẳng thắn tiêu diệt một chén. Một chén khác, du du đại nhân cũng có chiều, gỡ xuống bao bao, móc ra 2 tiểu bình sữa, mở ra. Rót vào sắp xếp gọn tre lên cái nắp. Nạ tạ lì cùng án tạ, Linh Na, Jennifer, toàn bộ vui cười. Vẹn đỏ dạ, ngươi trong túi như nào đây có 2 bình sữa. Nạ tạ lì cười không được, cà phê cục đường đều vui cười quên thả. Con thỏ nhỏ. Thật sao? Ừm, du du cũng không cần tiểu bình sữa rồi. Không sai, không sai, đây là 3 tuổi rưỡi. Ha ha ha, du du đại nhân dùng 4 tuổi nửa bình sữa. Nạ tạ lì, vui cười không được. Mới không phải đây này. Du du phình phình miệng nhỏ. 5 tuổi du du cũng dùng. Ha ha ha, quá trêu chọc rồi. Nạ tạ lì cười không được. Không được, không được. Nói xong, bưng cà phê uống một hớp. Thật là khổ a. Từ khi ăn thuốc đông y rỉa về sau, nạ tạ lì đối cay đắng nhạy cảm thượng điều 10 cái điểm, quả thực dính một điểm khổ cũng không được. Sữa bò. Uống cạn. Du du tiểu nhân, vừa lẩm bẩm chén nhỏ sữa bò uống cạn. Cục đường. An tạ, xé ra một cái cục đường nhét nạ tạ lì trong miệng. Vui cười quên thêm đường kẹo rồi. Vui quá hóa buồn. Lý Hán nói thầm một tiếng. Hi hi. Náo loạn một hồi, động vật bảo vệ hiệp hội người đổ. Vẹn đỏ dạ, nơi này. Lý, dĩ nhiên cũng đang, chẳng trách sẽ mời du du tiểu nhân. Lý tỷ tỷ. Hán, Jennifer, các ngươi đều tới. Nói xong, hoàn toàn không thấy nạ tạ lì dáng vẻ. Nạ tạ lì hừ một tiếng, Lý Hán thẳng lắc đầu. Nạ tạ lì vẫn đúng là tiểu hài tử tinh khí. Hán, vẹn đỏ ra nói các ngươi biểu diễn, cổ đại ca khúc. Lý hỏi. Cổ đại ca khúc, ngươi nói tần xoang đi. Lý Hán nói ra. Không sai. Tần xoang. Lý có chút không được tự nhiên đọc lên danh tự. Không sai. Còn có con thỏ nhỏ múa. Du du, nói ra. Lý gật gật đầu, ghi chép xuống. Tầm 10 giờ, biểu diễn bắt đầu, chỉ là người thật sự không nhiều. Vụn vặt lẻ tẻ chừng 20 người, hạ nông trưởng cống hiến 4 cái đại nhân, cộng thêm 1 cái tiểu vương tử. Đánh giá quốc nội, chút người này, biểu diễn cái gì sức lực, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trở về được rồi. Cái thứ nhất tiết mục, sóc múa. 3 tên tiểu gia hỏa ăn mặc tự chế sóc tiểu sáo trang, né tránh khí cầu chế tác tuyết lớn khối, 2 con hơi lớn sóc được tuyết khối nện vào, sóc nhỏ phát ra ô ô rên rỉ. Hoa, sóc nhỏ thật đáng thương. Du du. Lý Hán, bắt lấy. Dự định lên đài đem sóc nhỏ cho nắm bắt trở về tiểu nhân. Ngày thứ 2 tiết mục. Con thỏ nhỏ múa. Hà nông trường, vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, còn có một quần con thỏ nhỏ. Du du hảo hảo biểu diễn. Ừm. Du du dùng sức gật đầu. Nỗ lực lên. Đứa nhỏ tinh nghịch, cũng không nên diễn hỏng rồi nha. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Mới sẽ không đây này. Du du phồng lên miệng nhỏ rên một tiếng. Án tạ dở khóc dở cười. Nạ tạ lì. Ta đùa với du du chơi đây này. Nạ tạ lì vung vung tay nói ra. Bắt đầu. Ha ha ha, thật đáng yêu con thỏ nhỏ. Đúng vậy a, đúng đấy. Còn có một con đại hôi lang. Hán, ý y phục này lúc nào mua à? Nạ tạ lì mừng lớn. Ha ha, thật thú vị. Cắp mô đan, liếc mắt một cái, đi theo gật gật đầu. Không sai, không sai, vẽ đỏ ra nên cái hình tượng này. Con thỏ nhỏ nhóm, mặc vào tiểu tiểu hoa nhi váy, từng cái đẩy ra hộp gỗ môn. Hai cây nấm, đương nhiên cây nấm đều là du du dùng tiểu cà rốt điêu khắc thành. Từng cái điểm nhỏ điểm đỏ cây nấm, vướng hộp gỗ cửa vào, con thỏ nhỏ là thật hái, chỉ là nhét toàn bộ trong miệng rồi. Ha ha ha, tiểu con thỏ ăn cây nấm. Thật có ý tứ. Khoan hay nói, dưới đài tiểu gia hỏa, vẫn đúng là yêu thích. Du du ra trận, tiểu gia hỏa, đóng vai sói xám lớn, sợ hãi đến con thỏ nhỏ toàn bộ chạy. Bảo Bảo đóng vai con thỏ mụ mụ, nhảy ra ngoài, bảo vệ con thỏ nhỏ, sói xám lớn chạy mất. Cái này sói xám lớn, còn kiêng ăn a. Phía dưới một đám người bạn nhỏ nghị luận sôi nổi. Đúng vậy a, sói xám lớn lẽ nào rằng không cố gắng sao? Ấu chỉ. Tiểu vương tử cắp mô đàn, đại nhân, nói ra, ôm một quyển giày đặc kinh có dạn tràn đầy vải nhỏ dày. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, cái này con thỏ nhỏ ngoan ngoãn cố sự, nhi đồng cố sự. Du Du cùng Bảo Bảo hai tên tiểu gia hỏa, cải biên một cái này nước Mỹ người bạn nhỏ, tựa hồ, không quá tiếp thu a. Sói xám lớn, lại bị đại con thỏ đánh chạy. Một đám người bạn nhỏ, há to mồm. Quyền kích con thỏ nhỏ. Nạ tạ lì, cười nói. Ha ha ha, không sai. Jennifer cùng Linh Na, không nghĩ tới, Du Du thay đổi con thỏ nhỏ, dĩ nhiên đánh bại sói xám lớn. Theo cố sự, tiếp tục tiến hành, Bảo Bảo bắt đầu hát thay đổi con thỏ nhỏ IBA. Con thỏ nhỏ IBA, đem cửa mở mang, ta muốn tiến đến. Tình cảnh này, trốn ở sói xám lớn nhìn thấy, chờ con thỏ nhỏ mụ mụ đi rồi, sói xám lớn bóp mũi lại, hát lên. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn đem cửa mở mang, ta muốn tiến đến. Và, là sói xám lớn. Con thỏ nhỏ, đóng chặt lại môn, cố sự tiếp tục, Bảo Bảo bên cạnh phối âm tiểu con thỏ nhỏ. Không ra, không ra, ta không ra. Ha ha, thật có ý tứ. An tạ, cười nói. Một đám tiểu gia hỏa, xem mê ly rồi. Cuối cùng cũng coi như từ bỏ nghị luận, Lý Hán, thở phào nhẹ nhõm. Những tiểu tử này, từng cái hiểu hơn nhiều, lang ăn con thỏ, thiên kinh địa nghĩa. Du Du diễn sói xám lớn bị đánh bại, con thỏ nhỏ toàn bộ đi ra. Vây quanh Du Du sói xám lớn, nhảy lên vũ đạo. A, mau nhìn. Ha ha ha. Một con thỏ nhỏ, em bé váy, không biết làm sao bung ra, váy rơi mất, con thỏ nhỏ bị vấp ngược lại, bay nhảy ngã nằm xuống. Tiếp lấy một con thỏ, tiếp lấy một con thỏ, té nằm xuống. Mọi người đưa hết cho chọc cười, Nạ Tạ Lì cười nói. Vẹn đỏ ra cái này thiết kế tốt. Cái này không phải thiết kế chứ. An Tạ, quay đầu nhìn Lý Hán. Cái này ta không rõ ràng. Du Du sói xám lớn, hoảng loạn, trực tiếp hôi lang khôi phục, con thỏ nhỏ nhóm, đi theo bò lên, chỉ là váy nhỏ đi không ít, thành cởi chuồng con thỏ. Được rồi, con thỏ múa, nhảy thành thoát váy con thỏ múa, nhảy đến tốt nhất, một con đại hôi lang cùng một con đại bạch thỏ, đi theo kiếm váy rồi. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Con thỏ nhỏ, thật đáng yêu. Sói xám lớn cũng thật đáng yêu. Con thỏ mụ mụ cũng có thể yêu. Du Du, làm sao vậy? Lý Hán cười, tiếp lấy tiểu nhân xuống đài. Con thỏ nhỏ đều đem váy làm rơi mất. Không có chuyện gì, rất tốt. Có thật không? Đương nhiên, ngươi nghe một chút, mọi người đều nói tốt đây này. Lý Hán cười nói. Du Du cùng Bảo Bảo diễn cũng không tệ. Hi hi. Quả nhiên tiểu nhân, cẩn thận vừa nghe, tất cả đều là khoa trương Du Du, tiểu gia hỏa cao hứng. Không cho phép kiêu ngạo. Lý Hán cười nói. Đi thôi, thay quần áo đi, một hồi muốn hát hí khúc rồi. Ừm. Tiểu nhân, khoa tay hai lần. Bảo Bảo tỉ tỉ, con thỏ nhỏ ngươi giúp Du Du nhìn nha. Biết. Bảo Bảo gật gật đầu, tiếp nhận Du Du đưa tới một túi nhỏ cà rốt cây nấm. An Tạ, ngươi nói hắn cùng vẽn đỏ ra mặc vào kỳ quái quần áo, sẽ biến thành hình dáng gì? Nạ Tạ Lý hỏi. Ta không rõ lắm. An Tạ, nhớ kỹ kinh kịch, tựa hồ còn hỏa mặt. Xe, Lý Hán cùng Du Du, đang giúp suy nghĩ pháp họa trang cho. Cha và con gái, đoạn này biểu diễn nhưng chuẩn bị đã lâu rồi, thứ tự này một lần lên đài, chuẩn bị vẫn là rất sung túc. Chương 1533, phun lửa tiểu nhân. Chương 1553, phun lửa tiểu nhân. Một lớn một nhỏ hai con, đều vẽ ra đùng trang, tiểu nhân thậm chí còn trang bị vẻ mặt. Ba ba, giúp Du Du kiểm tra. Tiểu nhân mặc quần áo tử tế, đứng lên, đưa ra hai tay. Lý Hán tinh tế kiểm tra một lần, vỗ xuống tiểu nhân cái mông. Được rồi, không thành vấn đề. Du Du giúp ba ba kiểm tra. Được, chậm một chút. Lý Hán cười nói. Ừm. Tiểu nhân, nhảy xuống xe hơi. Ba ba ngươi thấp một chút. Du Du, kéo kéo Lý Hán cánh tay. Vô vô Lý Hán vai. Còn thấp A. Lý Hán cười khổ. Thấp hơn ba ba liền muốn ngồi xổm trên đất rồi. Được rồi, có thể. Du Du, vô vô tay nhỏ. Không có vấn đề. Tốt lắm đi thôi. Hai người tới sân khấu bên này, Lý Hán sửng sốt một chút. Làm sao nhiều người như vậy? Hoa, là vẽn đỏ dạ. Meo meo tử tỉ tỉ. Michelle muội muội. James, tiểu bàn muội, o nợ hiệu, các ngươi đều tới. Du Du. Hoan hô một tiếng chạy tới. Chẳng trách, tiểu gia hỏa không biết lúc nào mời. Trẻ em ở nhà trẻ đến rồi hơn một nửa, vốn là bất quá 2-30 người khán giả, này sẽ ít nói 6-70 người. Muốn nói Lao Mỹ cùng Trung Quốc không có gì khác biệt, thấy nhiều người, tham gia cho vui, không phải là không có. Và, vẽn đỏ ra, ngươi đều thật là đẹp. Thực sự sao? Du Du một mặt tiểu đắc ý. Vẹn đỏ dạ đều có chuẩn bị vui mừng thật lớn nha. Tiểu quỷ đầu lại khoác lác. Nạ tạ lì cùng an tạ, nói ra. A, nói không chắc thật có đây này. An tạ cười nói. Vẹn đỏ dạ, nhanh lên một chút chuẩn bị. Lít, đi tới lại đây, đối cùng một đám người bạn nhỏ nói náo tiểu nhân. Hán, không thành vấn đề đi. Lít hỏi. Không thành vấn đề. Lý Hán, cười, nói ra. Phối nhạc, phía ta bên này đều chuẩn bị xong. Ok Lít. Nói ra, gần như còn có 3 phút. 3 phút, vẫn đúng là không nhiều lắm. Lý Hán đối với cách đó không xa tiểu nhân, kêu lên. Du Du, chuẩn bị, vẻ mặt muốn mang theo, muốn biểu diễn. Ừm. Du Du hô bảo bảo. Bảo bảo tỉ tỉ, giúp Du Du một cái. Được. Hai cái tiểu nhân dùng một hồi thời gian vẻ mặt mang tốt. Hoa. Một đám tiểu nhân, hoa ố bưng miệng nhỏ, Du Du biến thành tiểu hồng mặt, thật kỳ quái. Ồ. Đây là cái gì? Nạ tạ lì không thấy qua. Vẻ mặt. An tạ, lộ ra một vẻ vui mừng. Sẽ không, vẹn đỏ ra hội biểu diễn trở mặt chứ? Trở mặt. Nạ tạ lì nháy mắt mấy cái, đây là cái gì? A, nạ tạ lì, hay là vẹn đỏ ra thực sẽ cho ngươi vui mừng thật lớn? An tạ cười nói. Kinh hỉ. Nạ tạ lì nhìn mặt lọ lem, buổi tối muốn gặp, tuyệt đối kinh hãi. Meo meo tử tỉ tỉ, dêm, vẹn đỏ ra muốn biểu diễn nha. Nói xong tiểu nhân, lôi kéo ba bàn tay lớn, đi vào để trên chờ đợi lên đài. Phía dưới cho mời hắn cùng vẹn đỏ dạ, biểu diễn, thần soang. Quái dị phát âm, Lý Hán bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Hoa nha! Hai người vừa lên đài, gây nên dưới đài khán giả chú ý, trang phục rất có đặc sắc, đặc biệt là vẽ trang cùng tiểu nhân vẽ mặt. Lý Hán đầu tiên là mở hát, làn điệu nhấc theo không thấp, du du tiểu nhân đi theo. Dưới đài một đám lộng lây chúng, hoàn toàn nghe không hiểu. Bọn tiểu tử từng cái vỗ tay bảo hay. Chỉ chờ đến, du du tiểu nhân biểu diễn, trở mặt, dưới đài đại nhân kêu sợ hãi. Thượng đế, mau nhìn, đây là cái gì? Trở mặt, đây chính là trở mặt, quá thần kỳ. Nạ tạ lì, kích động không được. An tạ, cái này trở mặt, thật là lợi hại. A, cũng không tệ lắm. An tạ gặp xuyên kịch đại sư trở mặt, tốc độ so với du du còn nhanh hơn. Và, vẹn đỏ dạ hảo lợi hại. Tiểu ban muội. Tràn đầy tiểu sùng bái nhìn du du tiểu nhân. Ừ, vẹn đỏ ra muội muội mạnh thật. Meo meo tử, dùng sức vỗ tay nhỏ. Michelle tiểu nhân, hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhảy về phía trước vỗ tay, những hài tử khác, hoan hô, hô, tràn đầy tiểu sùng bái cùng ước ao nhìn trên đài du du tiểu nhân. Một mực bĩu môi, ấu chí tiểu vương tử cắp mổ đan sững sờ nhìn trên đài biểu diễn, quá thần kỳ, tổng cộng 8 tấm mặt, du du tiểu nhân, áo choàng lôi kéo che lại, biến đổi. Ồ. Còn có. Trong chớp mắt, Lý Hán tiến lên một bước, du du tiểu nhân, vừa quay đầu lại, phốc điệu một tiếng, một đoàn đại hỏa phun ra. Thượng đế. Là hỏa. Điều này sao có thể? Nạ tạ lì, một mặt khiếp sợ. Đừng nói nạ tạ lì, Jennifer cùng Linh Na, lần thứ nhất thấy. Jennifer, vẹn đỏ ra lúc nào sẽ phun lửa. Linh Na hỏi xong, chính mình vui vẻ. Tiểu nhân, liên tục 3 ngụm hỏa, dưới đài lặng lẽ, bọn tiểu tử đều bị sợ ngây người. Can em mở sờ ta chấn nhỏ nước Mỹ cư dân từng cái sững sờ nhìn trên đài tiểu gia hỏa, đầy mặt ngạc nhiên. Hoa, hảo lợi hại. Vẹn đỏ dạ là hỏa long biến sao. Ừm, vẹn đỏ dạ biết phun lửa. Hảo lợi hại. Có thể hay không nướng chúng ta? Không biết. Mới sẽ không đây, du du muội muội đều thật biết điều. Bảo bảo, nói ra. Hơn nữa, bảo bảo cũng sẽ phun một cái hỏa. Có thật không? Mi sẽ tràn đầy tiểu ước ao nói ra. Mùa hè đều tốt nhiều tiểu văn tử, Michelle cũng học phun lửa, đốt muối. Đốt muối, ta cũng muốn bắt trước. Mấy tên tiểu quỷ đầu, tựa hồ cảm giác phải học hội phun lửa, muội chỉ sợ rồi. Nạ tạ ly, ngươi đi làm cái gì? A, ta cũng học, quá khóc rồi. Nạ tạ ly, nói ra. An tạ, không nghĩ tới, vẹn đỏ dạ vẫn đúng là cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn. An tạ, trong lòng tự nhủ, điều này có thể hiếu học, không thấy, vẹn đỏ dạ liền phun 3 ngụm hỏa. Quá đặc sắc. Liz, vỗ tay nhỏ, người chủ trì, càng lớn tiếng tán thưởng, theo du du biểu diễn kết thúc. Bảo vệ động vật hiệp hội tổ chức biểu diễn đã chuẩn bị kết thúc, Liz một vài tổ chức thành viên, bận việc lên. Gom góp từ thiện khoản, từ thiện đấu giá mua, Vẹn đỏ dạ cúng vẻ mặt, từng cái khuôn mặt nhỏ phổ, dán được, đặt ở trong hộp. Lý Hán cúng một bộ máy pha cà phê, trong nhà nhiều nữa máy pha cà phê, không dùng tới, dứt khoát quên đi ra, có lẽ có người cần. Món đồ bán đấu giá đa số cư dân quên tặng trong nhà dư thừa vật phẩm, lịch tuyên truyền cũng không tệ lắm, này sẽ thời gian cũng tốt, khoảng 11 giờ, cư dân tựa hồ cũng nhận được tin tức, vốn là trống rỗng mặt cỏ, lúc này có thêm hơn 100 người. Bán đấu giá bắt đầu. Lịch, chủ trì, Du Du tiểu nhân được lôi kéo đi tới. Hán, biểu diễn quá tuyệt vời. Không sai, quả thực cực kỳ giỏi. Vườn trẻ ra trưởng, cười nói. Cảm tạ. Michel, của ngươi ống tiết kiệm, nhưng thật đáng yêu. Dự định mua chút gì à? Lý Hán cười, hỏi, ôm ống tiết kiệm nhìn chằm chằm sân khấu tiểu nhân. Michel mua vẹn đỏ dạ tỉ tỉ vẻ mặt. Michel, nói ra. Thế à, vậy thì tốt, nếu như Michel mua lại, thúc thúc liền để vẹn đỏ dạ tỉ tỉ dạy ngươi trở mặt. Lý Hán cười nói. Ừm. Michel dùng sức gật đầu, tiểu ống tiết kiệm ôm chặt hơn. Anderson cười nói. Hán, vẹn đỏ dạ tiết mục biểu diễn, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Đúng vậy a. Phun lửa cùng trở mặt, ta không có nói sai đâu. Không sai. Lý Hán gia trưởng cười trò chuyện, mọi người lại đây một là mang theo hài tử vui đùa một chút, hai là ủng hộ một chút động vật bảo vệ tổ chức, những thứ này đều là lao nhu tử, mấy lời mọi người là có nuôi súc vật kiếm sống, dựa vào nông trường sống qua ngày. Thảo nguyên các loại động vật đều có được sinh tồn ý nghĩa, không có ai so với những người này hiểu hơn. Chỉ là Lý Hán, dưới đường đi đến, phát hiện một cái thần kỳ vấn đề, đám này tiểu quỷ đầu. Tựa hồ cũng là tiếp thu Du Du mọi người mời, mỗi một người đều nhìn chằm chằm vẻ mặt. Tên tiểu quỷ này tinh, còn sợ bán không được. Lý Hán dở khóc dở cười. James, không liên quan, mua yêu thích món đồ chơi cũng có thể. Có thật không? James còn có chút sợ Du Du đại nhân, tiểu gia hỏa quả đống nhỏ, thực sự là quyền đả vườn trẻ. Thật sự. Lý Hán cười nói. Cái kia Transformer rất tốt. James gật gật đầu, hắn cũng yêu thích. Lý Hán dưới đường đi đến. Cuối cùng cũng coi như tiểu nhân chấn an được, quay đầu lại nhìn trên đài cười híp mắt Du Du tiểu nhân, khẽ lắc đầu. Đấu giá, là cái baby, quyên tặng người hạ nông trường bảo bảo. Bảo bảo tiểu đắc ý vung lên đầu nhỏ, những người bạn nhỏ khác nhìn bảo bảo tiểu nhân, tràn đầy tiểu ước ao. Giá đấu giá cách $1 cất bước. Tam Mỹ Nguyên. Một cái người bạn nhỏ, la lớn. Tam Mỹ Nguyên. Tứ Mỹ Nguyên. Ngũ Mỹ Nguyên, tốt, áo ni đạt được cái này dương hoa hoa. Tiểu ban muội. Nhếch miệng cười, đưa lên ngũ Mỹ Nguyên quên tặng cái dương, tiếp nhận baby. Thật là đẹp mắt. Áo ni ôm baby, khỏi nói nhiều cao hứng. Phía dưới là một cái Transformer, cột trống trời, giá đấu giá lượng Mỹ Nguyên. Lịch cười nói. Tam Mỹ Nguyên. Tiểu cái bạch nhân tiểu gia hỏa, nói ra. Ngũ Mỹ Nguyên. Đôn béo ho nảy hiệu giơ tay lên. $6. James, không cam lòng rớt lại phía sau. Thập đại Mỹ Nữ Nguyên. Hôn huyết người bạn nhỏ giơ tay lên. O nảy hiệu cùng đêm, dừng một chút, nhìn xem chính mình món tiền nhỏ bao, hai người cúi đầu, thập đại Mỹ nữ nguyên, nhiều lắm, hai người một cái ví tiền $8, một cái $9. Hôn huyết người bạn nhỏ, tràn đầy đắc ý, lịch dự định tuyên bố kết quả thời điểm, một cái có chút thanh âm lạnh như băng vang lên. $100. Các mô đan, từ tốn nói, hơi khẽ nâng lên đầu. $100. Ta không nghe lầm chứ. Một đám người, quay đầu lại nhìn các mô đan. Lý Hán hơi kinh ngạc, phải biết, người bạn nhỏ, nhiều nhất mang theo hơn $10, thập phần không tệ. $100, đối với can em mở sở ta chấn nhỏ tới nói, nhưng không hề ít, đương nhiên, đối với Lý Hán tới nói, cũng không coi vào đâu, lúc đó quên tặng càng nhiều là tâm ý, bảo vệ ý thức. Cái này cũng là gia trưởng mang theo hải tử tới nguyên nhân, các mô đan, tựa hồ cũng bất giác có những gì. Lý ngược lại là rất vui vẻ, trực tiếp, nói ra, chuyện này Transformer đã thuộc về các mô đan. Người bạn nhỏ, ngươi tại sao xuất $100? Lịch cười phỏng vấn Cáp Mô Đan. Nha, ta không tiền lẻ. Cáp Mô Đan, từ tốn nói. Nạ tạ lì cùng án tạ, dừng lại, lập tức ha cười ha ha. Quả nhiên là cái này lạnh lùng tiểu quỷ đầu tính cách. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ, thật đúng là Cáp Mô Đan tính cách ra, không tiền lẻ, nói không sai. Cáp Mô Đan bóp tiền chỉ có $100, nhỏ nhất, cái khác đều là thẻ, được rồi, giàu có tiểu vương tử. Chỉ thấy cặp mô đan móc ra $100, nhưng không có tiếp Transformer. Ồ, người bạn nhỏ, đây là của ngươi rồi. Ấu chỉ. Cặp mô đan, lắc đầu một cái, trực tiếp đi ra. Lịch sửng sốt một chút. Này, đây là nhà ai tiểu quỷ? Chỉ thấy này, cặp mô đan, đi tới Lý Hán cả đám bên này. Hán. Lịch, nói thầm một tiếng, chẳng trách, tính khí quái tiểu gia hỏa cùng vẽn đỏ dạ như thế người nhỏ mà ma mánh, về phần Transformer đưa cho rồi, khóc nhẹ thập đại mỹ nữ nguyên người bạn nhỏ. Chương 1534, Hoàn Mỹ G.A.U. Thượng. Chương 1554, Hoàn Mỹ Gấu Thượng. Thối dêm, o nợ hiệu. Du Du phồng lên miệng nhỏ, vừa vặn bán đấu giá, không đợi được Du Du vẻ mặt bắt đầu, o nợ hiệu, dêm. Tiểu bàn muội đã đem chính mình tích góp tiền tiêu vặt xài hết. A a, Michelle muội muội không phải mua lại vẻ mặt của ngươi sao? Lý Hán cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Nhưng đều không có thật nhiều người mua. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Còn muốn mặt mũi a? Lý Hán vui vẻ. Jennifer, Linh Na nở nụ cười. Cũng không thể hư vinh. Đúng đấy. Du Du mới không có. Tiểu nhân, nhỏ giọng nói, đầu nhỏ hạ thấp đến. Cắp mô đan ca ca. Ngươi làm sao không mua? Du Du, nhìn Cáp Mô Đan. Không quen biết, không thích. Cáp Mô Đan, từ tốn nói. Hừ. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, hừ một tiếng. Tiểu gia hỏa nhưng là, ngày hôm qua bắt đầu liền từng cái gọi điện thoại kéo người, này sẽ chỉ có Michelle muội muội cùng meo meo tử tỷ tỷ hai người mua Du Du vẻ mặt. Không có bảo bảo tỷ tỷ, baby đều thật là nhiều người mua. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, một hồi lâu. Được rồi. Hết cách rồi. Vẻ mặt quá dò người, bọn tiểu tử nhưng đều không quá yêu thích. Vẹn đỏ dạ, đừng nóng giận. Nạ tạ lý lại gần, muốn hỏi một chút, tiểu gia hỏa, phun lửa, làm sao làm được? Phun lửa. Du Du tiểu nhân, con mắt hơi chuyển động. Vẹn đỏ dạ giáo nạ tạ lý tỉ tỉ. Ồ, nạ tạ lý, có chút, không xác định, tiểu gia hỏa, tốt như vậy nói chuyện, chẳng lẽ có âm như không được? Lý Hàn tại bên cạnh nghe, nở nụ cười, phun lửa, đồ chơi này. Có thể không, cá nhân, có thể luyện tập, phải biết, một túi tùng hương bọt nhét trong miệng. An tạ, thấy Lý Hán, khẽ lắc đầu không khỏi kéo kéo nạ tạ lì. Thật sự giáo A-di. Giáo hội. Du Du vô ngực nhỏ bảo đảm. Quá tốt rồi. Nạ tạ lì hưng phấn nói ra. Một hồi, hai người ký rồi tiểu hợp đồng, xoa bóp thủ ấn, nạ tạ lì một mặt đắc ý, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh an tạ bất đắc dĩ vô chán. Bảo bảo tiểu nhân, xem cùng nạ tạ lì, thở dài. Lắc đầu đi ra, Du Du cao hứng, hợp đồng thu lại, sắp xếp gọn. Nạ tạ lì tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ trở về thì dạy ngươi. Nạ tạ lì một mặt tiểu hưng phấn, gật đầu. An tạ, vừa vặn ngươi kéo ta làm cái gì? Không có gì. An tạ, hay là nói cái gì à? Nói cho vừa vặn Lý Hán lắc đầu, đờ ơ ý là đồng tình nhìn ngươi. Quá tuyệt vời, an tạ, ngươi muốn hay không cùng vẹn đỏ dạ nói một chút, học tập trở mặt, thật có ý tứ. Nạ tạ lì, nói ra. Trở mặt, cái này. An tạ, do dự một chút, gật gật đầu. Du Du không có thật nhiều thời gian. Du Du tiểu nhân, nói ra. Michelle muội muội đều phải học tập trở mặt. Vậy cũng tốt. An tạ, lắc lắc đầu, tiểu quỷ đầu, bán ra vẻ mặt, cộng thêm giáo sư học tập kỹ xảo, này ngược lại là rất đáng. Từ thiện bán đấu giá tiến hành rất thuận lợi, Lý Hán đưa tới máy pha cà phê 20 đô la Mỹ được trên trấn cư dân mua sắm đi, toàn bộ bán đấu giá. Gom góp 235 đô la Mỹ, toàn bộ quyên tặng cho động vật bảo vệ tổ chức dùng cho động vật hoang dã bảo vệ. Cảm ơn mọi người. Chủ trì, nói xong, xuống đài, cư dân từng người trở lại, Lý Hán cùng vườn trẻ ra trưởng hàn huyên vài câu, từng người rời đi. Vẽn đỏ dạ, cần phải đi nha. Nha. Du Du, nói ra. Lịch tỉ tỉ, ngươi muốn đi hạ nông trường sao? Tốt. Lịch, cười nói, nắm Michelle. Du Du tiểu nhân cùng người bạn nhỏ cáo biệt. Đạp đạp sợ lại đây. Ba ba, Lịch tỷ tỷ và Michelle muội muội đi nông trường chơi. Tốt. Lý Hán nhấc theo con thỏ nhỏ hồ gỗ, cười nói. Trở về nông trường, Du Du cùng bảo bảo, chạy vào nhà bếp. Nãi nãi, nãi nãi, Du Du trở về rồi nha. Bà ngoại, bảo bảo cũng quay về rồi nha. Còn có Michelle muội muội. Du Du nói ra. Có đúng không, Michelle cũng tới. Trương Tú Anh cười nói. Trương nãi nãi. A-di mạnh khỏe. Lịch cũng tới, nhanh đi ngồi, một hồi chúng ta liền ăn cơm. Trương Tú Anh cười nói. Vừa vặn, Lịch, có người thích gan bí đỏ bánh. Chẳng trách, thơm như vậy a. Lịch, cao hứng, nói ra. Nãi nãi, Du Du đều biểu diễn hai cái tiết mục. Du Du, nói ra. Bảo bảo tỉ tỉ biểu diễn một cái. Ân, bảo bảo diễn con thỏ nhỏ mụ mụ, nhưng lợi hại. Bảo bảo một mặt tiểu đắc ý nói ra. Bảo vệ con thỏ nhỏ, còn hát. Như thế ca tụng a. Trương Tú Anh cười nói, ừm, còn bán đấu giá bảo bảo tỷ tỷ baby. Du Du muội muội bán đấu giá vẻ mặt, đều quên bảo vệ động vật nhỏ rồi. Hai cái tiểu nhân, một câu, ta một câu, miệng nhỏ ba nói ra. Thật tốt. Hì hì. Mãi mãi, Du Du phun lửa nha. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, làm ra thổi một chút bộ dáng. Phun lửa. Trương Tú Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu Hán, Du Du, nói xong phun lửa chuyện gì xảy ra? Trương Tú Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thần xoang bên trong, phun lửa, dùng tùng hương bọn. Lý Hán, nói ra. Này nhiều nguy hiểm a. Trương Tú Anh, nhớ tới thật là có. Không nguy hiểm, không nguy hiểm, Du Du đều học xong rồi. Du Du, đắc ý, lúc lắc tay nhỏ. Lần sau không cho phép biểu diễn phun lửa. Trương Tú Anh, nói ra. Không phải vậy, mãi mãi không cho ngươi làm ăn ngon rồi. Nha, được rồi. Du Du, gật gật đầu. Thật ngoan, bí đỏ bánh bưng ra đi. Trương Tú Anh cười, nói ra, nổ tốt bí đỏ bánh, đưa cho tiểu nhân. Hoa, bí đỏ bánh. Bảo Bảo cùng Du Du, một người bưng đĩa nhỏ. Mụ mụ, bí đỏ bánh. Michel muội muội, hương hương bí đỏ bánh. Thật là thơm. Nạ tạ lì tập hợp lại đây, lì không khách khí. Ba cái người, không đúng, còn có một cái tiểu vương tử. Cắp mô đan ca ca, bí đỏ bánh ăn rất ngon đấy. Cắp mô đan, bĩu môi, tiểu vương tử đại nhân, cái gì điểm tâm không bỏ qua, nhưng còn chưa nói từ chối, bí đỏ bánh trực tiếp nhét vào trong miệng. Du Du nghiêng đầu nhỏ nhìn trận mắt khẩu ngậm này bí đỏ bánh cắp mô đan, cười khanh khách. Cắp mô đan ca ca, ăn ngon đi. Cắp mô đan, suýt chút nữa gẹn họng. Cắp mổ đan không thể không nắm bắt bí đỏ bánh miệng nhỏ, cái miệng nhỏ cắn ăn, mùi vị cũng không tệ lắm, đồ ngọt đối với Trung Đông tới tiểu vương tử tới nói, cũng không khó tiếp thu. Ăn ngon chứ? Du Du mang theo tiểu đắc ý, nói ra. Phải biết, bí đỏ bánh dùng bí đỏ, tất cả đều là không gian gieo trồng dùng ăn bí đỏ, đậu đỏ cắt dùng không gian đậu đỏ chế tác, hữu cơ dầu, nổ chế, mùi vị không tốt lại trách đây này. Cắp mổ đan ca ca không có ngất đi. Du Du thấy cắp mổ đan, ăn xong. Vô vô tay nhỏ. Ồ, bí đỏ tức giận sẽ để cho cắp mô đan kịp thời. Lý Hán, như có điều suy nghĩ, tiểu quỷ đầu, nguyên lai không phải nghịch ngợm A. Tiểu gia hỏa xem ra, thật là ưa thích pháo đài. Lý Hán nở nụ cười, Du Du đoán chừng tìm tới trị liệu cắp mô đan biện pháp. Lý Hán, đại đại tung một cái, dù sao đứa nhỏ này, là sợ tạ nỉ cùng ăn nỉ đưa tới. Cắp mô đan chuyện, tính là có manh mối, Lý Hán tung một cái, nắm bắt bí đỏ bánh, ăn càng thư thái rồi. Ồ. Thơm quá a, là bí đỏ bánh chứ. Zna Aji. Du Du một nghe thanh âm chạy như một làn khói đi qua. Aji, vẹn đỏ dạ đều rất nhớ ngươi. Thế à, là muốn Aji, vẫn là muốn cái này a. Zna cười nói, giơ nhấc tay bên trong lễ vật. Có nghĩa là Aji, vẹn đỏ dạ cũng rất nhớ ngươi. Du Du, quay đầu đối với có nghĩa là nói ra. Ha ha ha, quả nhiên là vẹn đỏ dạ. Có nghĩa là vui vẻ. Zna Aji, có nghĩa là Aji. Bảo bảo, tiểu nhân, bưng bí đỏ bánh. Ăn bí đỏ bánh. Vẫn là bảo bảo ngoan. Zna cười nói. So sánh nạ tạ ly, Zna nhưng là lợi hại hơn. Du Du tiểu nhân thường thường ăn quả đắng. Là các ngươi hai hải tử A, về là tốt, về là tốt. A Di mạnh khỏe, đây là tặng ngươi lễ vật. Zna cùng cộng hiệu lạ, đưa lên lễ vật. Trương Tú Anh cùng hứa A Di tiếp nhận hộp quà. Cái này hai hải tử có tâm, nhanh ngồi, A Di lại đi làm thêm hai cái món ăn. Buổi trưa ở nhà ăn. Tốt. Hai người thường thường quỵt cơm không khách khí, Zna ngồi xuống, xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Vẹn đỏ dạ, đưa cho ngươi. Hoa, đẹp đẽ váy. Du Du mở ra, thập phần đẹp đẽ váy nhỏ, Jenny phơ liếc mắt nhìn, không có nhãn hiệu, bất quá bất kể là hình thức cùng vật liệu ra đều là thượng đẳng. Bảo bảo cũng là, hai cái tiểu nhân, không đồng nhất cái phong cách, Du Du càng hoạt bát chút, bảo bảo yên tĩnh chút chủ điều. Hai cái tiểu nhân. Hương phấn đạp đạp chạy lên lầu, đổi, là thích hợp. Không sai. Cọp nhữ lạ, đưa lên tiểu dây chuyền mang theo, hai cái tiểu nhân đẹp không được. Lý Hán đoan chừng, hai cái váy nhỏ, không tiện nghi, lần trước, dự họp tinh hoa party, Lý Hán phải đi một nhà đặt riêng điếm. Một bộ Âu phục, sắp tới 11 vạn đô la Mỹ, vải vóc loại hình được, khẳng định, chỉ là giá cả cao, thật sự có chút dọa người, người bình thường vẫn đúng là mặc không được. Vì thế, Lý Hán còn đau lòng mấy ngày. Chỉ ít trong thời gian ngắn, Lý Hán thích đứng không được loại này phú hào chuyên hưởng. Nước Mỹ bên này tương đối châu Âu, thiếu chút quý tộc khí tức, châu Âu tất cả hoàng thất, quý tộc, đặc riêng, so sánh Trung Quốc đột xuất nhãn hiệu, chú trọng hơn nội hàm một điểm, phải biết, làm cái nhãn hiệu thả quần áo, xã hội thượng lưu, cười chết người. Bao bao như thế, so sánh, yêu đại thương nhãn hiệu quốc nội, nước ngoài xã hội thượng lưu chú trọng hơn phẩm chất, không phải truy đuổi nhãn hiệu, dĩ nhiên đối với giao đại chúng hàng xa xỉ, Lý Hán không bao nhiêu hứng thú. Đỉnh cấp hàng xa xỉ, hầu như không cần tiêu chí tấm bảng, toàn bộ tư nhân đặt riêng. Dây chuyền cùng váy nhỏ, đoán chừng đều là, Zina cùng cộng nhịu lạ, thật là có tâm. Thật xinh đẹp. Zina gật gật đầu. Hi hi. Hai cái tiểu nhân tiểu đắc ý. Lịch cùng Michelle, thấy mang theo ước ao. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, bảo bảo tỉ tỉ thật là đẹp. Ừm. Tiểu vương tử bĩu môi, như vậy, đối với tiểu vương tử tới nói, tựa hồ cũng bất giác, thật tốt. Được rồi, phú hào tiểu vương tử, ánh mắt nhưng là không thấp, Zina cùng cộng nhịu lạ, lần thứ nhất thấy cắp mô đan. Ồ, vẹn đỏ dạ, đây là người nào hả? Cắp mô đan ca ca. Du du, nói ra. Chữa bệnh. Du du nằm sấp Zina bên thai nhỏ giọng nói. Thật sao? Zina, cười cười. Hán, chúng ta vừa về đến liền nghe Bụt Kẹ nói, ngươi dự định tham gia món tạ nạ đua ngựa lễ. Không sai, ta đã cùng Bụt Kẹ nói rồi, ngày mai xuất phát. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi xác định, thời gian nhưng chỉ có không tới 4 ngày, chúng ta thời gian chuẩn bị, quá ít. Cọp nhịu lạ, nói ra. Cho dù chấp giật cùng hồng ma, ta nghĩ cũng rất khó nhanh như vậy thích ứng sân bãi. Không sai, đặc biệt là đường dài vận tải. Zina trở về nghe Bụt Kẹ, nói Lý Hán quyết định. Hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết, Lý Hán không phải người kích động à. Chương 1535, Tiểu Hắc Hắc báo danh tham gia đùa ngựa lễ. Chương 1555, Tiểu Hắc Hắc báo danh tham gia đùa ngựa lễ. Bụt Kẹ, còn có quy định này. Lý Hán, còn thật không biết, làm cái gì à. Nhất định phải 6 người, ta biết rồi. Này không phải cố ý sao. Vào trước là chủ, Lý Hán có chút oán giận, kỳ thực không phải vậy đua ngựa người tổ chức, còn thật không phải cố ý. Ngươi nói ngươi một con ngựa chẳng toàn bộ hạng mục toàn bộ báo danh, làm sao thấp nhất 6 tên kỵ sư đi. Đây cũng không phải là gây khó cho người ta, đấu vòng loại nhiều nhất một ngày, có 6 cái hạng mục, Lý Hán trước tiên vào làm những người này cố ý khó xử. Bụt Kẹ, tiểu hắc hắc lấp đầy đi. Tiểu hắc hắc. Bụt Kẹ nói thầm, vị kỵ sư này, danh tự vẫn đúng là ca tính, hắn mới mời kỵ sư sao. Điền báo đi qua, Bụt Kẹ nói thầm một tiếng. Tiểu hắc hắc. Ra ra, tiểu hắc hắc tới sao? Khang Na một mặt kinh hỉ nhỏ. Ngươi biết tiểu hắc hắc? Bụt Kẹ ồ lên một tiếng. Ừm, tiểu hắc hắc đều rất lợi hại, biết khiêu vũ, đánh đàn, còn sẽ diễn kịch, chơi cũng vui. Khang Na, nói ra. Vẫn là vị đa tài đa nghệ kỵ sư đây này. Bụt Kẹ nói ra. Được, ra ra có chuyện bận, một hồi lại mang người chơi. Tiểu hắc hắc đều không tới sao. Khang Na, tiểu thất lạc. Ra ra, một hồi Khang Na đi tìm vẽn đỏ dạ muội muội chơi, có thể không? Bụt Kẹ cười nói, bên này gọi điện thoại cho món tạ nạ đua ngựa lễ người tổ chức, điền tiểu hắc chữ đen chữ. Danh tự này, thật có ý tứ. Đua ngựa lễ phụ trách tiếp đón báo danh công nhân viên, nói thầm một tiếng. Bụt Kẹ báo danh bận chuyện sống song, mang theo Khang Na, đi nông trường, tìm Du Du cùng bảo bảo mấy tên tiểu tử chơi. Bụt Kẹ, cực khổ rồi. Bụt Kẹ cười khổ, đâu chỉ khổ cực, chuồng ngựa bên này, cả đám bận việc, tạm thời tham gia thi đấu không nói, toàn bộ không hạng mục toàn bộ báo danh. Chuồng ngựa bên này, xuống tới quét rác, lên tới Bụt Kẹ người phụ trách, hai ngày nay sẽ không nghỉ ngơi. Thật vất vả, vội vàng làm xong, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, bên này báo danh xảy ra vấn đề, cuối cùng cũng coi như giải quyết xong. Bụt Kẹ cười khổ, được rồi, cuối cùng cũng coi như được rồi. Vẹn đỏ dạ muội muội, tiểu hắc hắc đâu này? Khang Na vừa đến thẳng đến tìm tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc. Du du, đạp đạp chạy đến lò sưởi trong tường một bên, bắt lấy tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc thật lười a, lại ngủ. Khang Na, sờ sờ tiểu hắc hắc, cao hứng nói ra. Bụt Kẹ mới vừa tiếp nhận Lý Hán đưa tới cà phê, dầm một tiếng, chén cà phê trực tiếp ném xuống đất rồi. Bụt Kẹ sững sờ, chỉ vào tiểu hắc hắc. Đây chính là, tiểu hắc hắc. Đúng đấy. Lý Hán gật gật đầu. Bên cạnh tinh một bóng, bò qua đến, rơi vãi cà phê liếm ăn sạch sẽ. Kỵ sư báo danh cái kia tiểu hắc hắc. Bụt Kẹ, trợn mắt lên, run rẩy nói. Kỵ sư báo danh tiểu hắc hắc, hán, chẳng lẽ còn có hạ chuồng ngựa có kỵ sư tên là tiểu đen xì sao? Zina, bưng cà phê, đi ngang qua, nghe, hỏi. Không sai, Bụt Kẹ. Lý Hán, cười nói. Bụt Kẹ dở khóc dở cười, nói ra. Hán, này quá. Bụt Kẹ hoàn toàn không biết, nên nói cái gì cho phải rồi, đây cũng quá hổ nháo đi. Bụt Kẹ, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới qua đến cùng hiểu là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bụt Kẹ chỉ vào Hán. Thượng đế, Hán, ngươi nói đi. Bụt Kẹ thực sự không biết, nên nói cái gì cho phải, run rẩy, ngồi vào trên ghế sofa. Hán, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Zna chan đầy hiếu kỳ hỏi. Lý Hán cười cười. Không có gì, báo danh đua ngựa lễ nhà, người không đủ, ta liền lôi kéo tiểu hắc hắc gom cái mấy. Tiểu hắc hắc gom cái mấy? Cọp nhữ lạ, không biết rõ, lẽ nào tiểu hắc hắc còn có thể làm cưới ngựa không được? Zna phản ứng đầu tiên. Hán, lẽ nào ngươi nói kỵ sư là nhỏ đèn sớm? Kỵ sư, thượng đế, không thể nào, điều này sao có thể? Cọp nhữ lạ, quả thực không thể tin được, chính mình nghe được, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Lý Hán. Không sai. Lý Hán cười khổ nói. Vừa vặn nổi nóng, thuận miệng nói, đua ngựa lễ người tổ chức không phải cố ý khó xử hạ nông trường, nhất định phải 6 tên kỵ sư, hạ chuồng ngựa tổng cộng chỉ có 5 tên cưới ngựa coi như không tệ, các ngươi biết. Cái này Hán, việc này, ta xem là ngươi đã hiểu lầm. Bên cạnh nạ, nhỏ giọng nói. Hiểu lầm. Lý Hán có chút không rõ. Có nghĩa là cười khổ nói. Hán, hạ chuồng ngựa báo danh toàn bộ hạng mục, ngươi biết, ngày thứ nhất có 6 hạng đấu vòng loại, chí ít cần 6 tên kỵ sư. Cái gì? Lý Hán, có chút ngây người. Thực sự là ta đã hiểu lầm. Bụt hẹ, có muốn hay không, biến thành người khác được rồi. Lý Hán ngẫm lại nói ra. Chậm. Bụt hẹ, vô lực nói ra. Danh sách đưa lên rồi. Cái này có muốn hay không, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong, Lý Hán gọi điện thoại. Đăng ký, không thể thay đổi. Được rồi, cái kia có chuyện này, nói một chút, tiểu hắc hắc là con gấu. Người mới là gấu đây này. Đăng ký báo danh đại thẩm, không phải là tốt tính khí, trực tiếp mắng. Quản nó là gấu, là lựa, hạ nông trường báo danh bề ngoài đã đăng ký, nên không được, là con gấu, vậy thì gấu cưỡi ngựa, thi đấu. Nói xong, cúp điện thoại, Lý Hán bất đắc dĩ nhún nhún vai, được rồi, tính khí rất lớn. Như vậy, tiểu hắc hắc muộn đi 2 ngày, ta hảo hảo huấn luyện, nếu như tiểu hắc hắc có thể được đến thưởng, hạ chuồng ngựa không muốn nổi tiếng cũng khó. Lý Hán, cảm thấy chủ ý này không sai. Nạ cùng Cọp Nhữ Lạ liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ, lần này món tạ nạ đua ngựa trích nội dung chính xuất đại danh. Cái gì, tiểu hắc hắc muốn tham gia đua ngựa lễ? Nạ tạ ly, cười, ôm bụng, buồn cười quá. Ha ha ha, không sai, ta vừa vặn nghe được, hán, cho tiểu hắc hắc báo tên, rất có ý tứ rồi. Ha ha ha, thật sự. Án tạ không nhịn được cười to. Jennifer cùng Linh Na dở khóc dở cười. Hán, thật là có đủ hồ đồ. Đua ngựa lễ người tổ chức, lần này đoán chừng, cũng bị khí tái rồi. Phải biết, lần này ra hỏa, không ít đều là Đức Duệ cùng Anh Duệ người Mỹ, tương đối bảo thủ, nếu như nhìn thấy tiểu hắc hắc cưỡi ngựa, vào sân, tuyệt đối giận điên lên không thể. An tạ, ngươi nói, tiểu hắc hắc nếu như đoạt giải rồi, chuyện cười có thể to lắm phát ra. Nạ tạ lì vui cười cho biết. Nạ tạ lì, điều này sao có thể? An tạ dở khóc dở cười, nói ra. Ta liền nói chuyện. Nạ tạ lì nói ra. An ta, vốn là đua ngựa lễ, ta không tính đi, lần này, nhất định phải đi nhìn xem. An ta ngẫm lại khán giả nhìn thấy, một con nhỏ hắc hùng nằm sấp lập tức, tình cảnh, quả thực đẹp không có cách nào xem, cười nói. Tốt. Jennifer, chúng ta cũng đi xem. Linh Na, tập hợp náo nhiệt. Jennifer cười gật đầu, liếc mắt một cái Lý Hán, ra hỏa này. Bụt kẹ dở khóc dở cười, lần này hạ chuồng ngựa tuyệt đối muốn lên hội đua ngựa danh sách đen rồi. Này muốn ồn ào cái nào vừa ra a? Hán muốn không tính là, tiểu hắc hắc trận này, chúng ta từ bỏ. Không, bụt hẹ. Lý Hán, nói ra. Báo danh đều báo danh, ta nhất định hảo hảo huấn luyện tiểu hắc hắc. Cái này bụt hẹ, liếc mắt nhìn cùng tôn nữ, chơi thành một đoàn tiểu hắc gấu. Con vật nhỏ này, huấn luyện như thế nào, đừng nói chỉ còn dư lại 4 ngày thời gian liền muốn so tài. Chính là lại cho ngươi, 10 ngày nửa tháng, ngươi có thể huấn luyện được hình dáng gì đến. Du du, lại đây. Lý Hán đối với tiểu nhân ngoắc ngoắc tay. Ba ba. Du du đạp đạp chạy tới. Ba ba giao cho một cái nhiệm vụ, hoàn thành, ba ba thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng. Lý Hán, xem như là tiểu tiền vốn lớn rồi. Có thật không? Du du tràn đầy kinh hỉ nhỏ. Đương nhiên, ba ba còn có thể gạt ngươi sao? Lý Hán cười nói. Vậy cũng tốt. Du du gật gật đầu. Ba ba ngươi nói đi. Ngươi dạy tiểu hắc hắc cưỡi ngựa. Lý Hán, cười nói. Tiểu hắc hắc cưỡi ngựa. Du du phình phình miệng. Một cái nguyện vọng nha. Lý Hán cười híp mắt nói ra. Jennifer, hắn thật là giàu hòa ta. Linh Na cười nói. Chuyện này, ta xem biết vẽn đỏ dạ có thể làm, nói không chắc thật có thể dạy dô đến đây này. A a, hay là, hắn chỉ muốn tiểu hắc hắc có thể nằm sấp trên lưng ngựa chạy vòng tiếp theo. Jennifer, cười nói. Không sai, chỉ cần nằm sấp ở phía trên chạy một vòng, đầy đủ trở thành đua ngựa lễ thượng lớn nhất tin tức a. Linh Na cười nói. Món tạ nạ đua ngựa lễ lần này thật muốn xuất đại danh. Nạ tạ lì càng là cười, sofa lan lộn. Không được, không được, an tạ, đua ngựa lễ, ta nhất định phải đi, rất có ý tứ, ngươi muốn thật làm cho tiểu hắc hắc ba lập tức lượn một vòng. Cái này, ta nghĩ sẽ không đi. An tạ, trong lòng tự nhủ, đua ngựa lễ người tổ chức, trừ phi đầu góc có hám hại mới sẽ như vậy làm. Du Du muốn một chiếc tối xinh đẹp nhất đại mã xa. Ngươi không phải là có một cái sao? Bảo bảo tỷ tỷ đều không có. Du Du, nói ra. Được, chỉ có ngươi cho ba ba đoạt giải. Lý Hán, nói ra. Đại mã xa ba ba mua cho ngươi. Còn có đi pháo đài chơi. Được, đều đáp ứng ngươi. Lý Hán, nói ra. Còn muốn đoạt giải. Nạ tạ lì, sửng sốt một chút. An tạ, ngươi xem, ta liền nói, Hán, thật dự định năm cái giải thưởng lớn trở về. Đây là muốn thật muốn chơi cái lớn, rất có ý tứ rồi. Ta muốn đi gọi điện thoại, đính khách sạn. Nạ tạ lì, nói xong, bắt tay vào làm. Bên cạnh các mô đàn, để quyển sách xuống, móc điện thoại ra. Ừm, một cái phòng xếp. Tiểu hắc hắc, đừng đùa, Du Du mang ngươi cưới ngựa. Du Du, nói ra. Bụt hẹ, ngươi xem, tiểu hắc hắc thích hợp tham gia cái nào mấy hạng thi đấu. Lý Hán, liếc mắt một cái bụt hẹ. Bụt hẹ lúc này hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải rồi, về phần dân nạ cũng có nữ lạ. Hoàn toàn cười không đứng dậy nổi đến rồi. Hán, ngươi thật dự định để tiểu hắc hắc tham gia thi đấu. Đương nhiên, tiền ghi danh có thể không thấp. Lý Hán, nói ra, mấy trăm khối đô la Mỹ đây này. Bụt kẹ cười khổ, đi, hội đua ngựa quá coi thường hạ nông trường, chỉ là suy nghĩ một chút lưng ngựa nằm sấp cái gấu, về phần không chạy một tên sau cùng, vậy cũng là đại tin tức. Bụt kẹ suy nghĩ một chút, viết ra mấy cái hạng mục đến. Xe ngựa nhỏ thi đấu. Thẳng tắp 800 mét. Lại tới một cái lớn lên. Lý Hán, nói ra. Đường dài thi đấu. Bụt hẹ, có chút ngây người, khoảng cách dài tốc độ thi đấu. Tiểu hắc hắc, một con này gấu làm được hả? Bụt hẹ viết đi. Lý Hán nói ra. Hạ nông trường nhân thủ vốn là không đủ, một ít không hy vọng thi đấu toàn bộ để tiểu hắc đen hơn. Lý Hán đây là quyết tâm quấy rối à, bụt hẹ có thể suy ra, giới này đua ngựa lệ sau đó hạ nông trường tuyệt đối có thể tiếng xấu lan xa à. Dì nạ cùng cộng hiểu là. Đã không cười nổi, bụng mặt, muôn xong, về sau tham gia thi đấu, vừa báo danh tự, hạ nông trưởng, được rồi, nhà ngươi hắc hùng kỵ sư có tới không? Cái kia tình cảnh, ngẫm lại đều là cái đẹp, hai người dở khóc dở cười. Hán, ngươi đây là thật chứ? Chẳng lẽ còn có giả không được, lần này, chúng ta phải nhiều nắm thưởng, tiểu hắc hắc nhiệm vụ, chí ít hai khối huy trường, các ngươi cũng không thể so với tiểu hắc hắc thiếu đi. Lý Hán, nói ra. Cái gì? Hai người. Toàn bộ trận tròn mắt, nói đùa sao? Chương 1536, Mạnh Miệng Hán. Chương 1556, Mạnh Miệng Hán. Lý Hán trong lòng tự nhủ, lần này liều cái mạng già cũng phải giúp tiểu hắc hắc nắm hai quán quân. Đương nhiên Lý Hán biết, độ khó có lớn, đua ngựa lễ, thi đấu hạng mục đa dạng, trong đó đem gần một nửa, thú vị thi đấu, cái gọi là thêm đầu thi đấu. Về phần cự ly ngắn giải quán quân, bên trong khoảng cách dài giải quán quân thi đấu, những này... Cho dù Lý Hán tại ngông cuồng không nghĩ tiểu hắc hắc có thể thành công. Thú vị xe ngựa thi đấu, độ khó hệ không lớn lắm. Lý Hán, cái thứ nhất nhìn chằm chằm chính là thú vị xe ngựa thi đấu. Đây là một hạng có lâu đời lịch sử, chí ít nước Mỹ như thế, hơn 100 năm lịch sử. Hán, ngươi chắc chắn chứ? Không sai. Lý Hán, cười nói. Ok, ta nghĩ chọn vài thớt tốc độ không sai cặt tham gia thi đấu. Đương nhiên, ta muốn những thứ này ngựa trước tiên giao cho vẹn đỏ ra. Được rồi. Hán, ta sẽ làm như vậy. Bụt hẹ, giờ khóc giờ cười, chuyện này, thượng đế, hạ chuồng ngựa nhất định sẽ nổi ra anh. Một con nhỏ hắc hùng, nếu như điều khiển xe ngựa nhỏ tham gia thi đấu, thượng đế, ngẫm lại cho người khó mà tin nổi. Không sai, quá điên cuồng, thượng đế, hay là đều sẽ kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Hán, đây là chăm chú. Linh Na, vốn là cho rằng Lý Hán, nhiều nhất dùng tiểu hắc hắc buồn nôn một cái những kia xem nhẹ hạ chuồng ngựa ra hỏa môn. Ai ngờ. Này sẽ càng nghe càng cảm thấy, Hán, dự định đùa thở. Hán, đừng nói giỡn. Zna, nói ra. Lý Hán cười cười. Zna, chuyện này, ta nhưng không có nói đùa. Lẽ nào ngươi bất giác, tiểu hắc hắc nếu có thể cầm về, mấy cái quán quân, không phải việc tốt sao? Lý Hán, nói ra. Đám kiêu ngạo mạn ra hỏa, có lẽ sẽ sửa đổi một chút chính mình tính khí. Được rồi, Hán, ta biết, ngươi rất tức giận, thế nhưng, tiểu hắc hắc đoạt được quán quân. Thượng đế, điều này sao có thể? Cọp nhữ lạ, nói ra. Cọp nhữ lạ nói không sai, Hán, ta cùng có nghĩa là, hội tranh thủ tiến vào ngắn đạo cùng bên trong khoảng cách giải quán quân, khi đó, ta nghĩ, những kêu ban giám khảo đối hạ chuồng ngựa một lần nữa đánh giá. Zna, nói ra, đừng a. Nạ tạ ly, đối quán quân, loại hình một chút hứng thú đều không có, chỉ cần tiểu hát hát tham gia thi đấu. Hán, ta chống đỡ, nhất định đánh bại những kia láo ngoan cố. Láo ngoan cố? Lẽ nào, ta nói không đúng sao? Nạ tạ ly, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không sai, ngươi nói một chút cũng không sai, đánh bại những này tự cho là đúng ra hỏa. Lý Hán, nở nụ cười. Hán, ta cùng án tạ sẽ đi giúp tiểu hát hát nỗ lực lên. Nạ tạ ly, nói ra. Nỗ lực lên. Nạ cùng có nghĩa lạ, cười khổ. Nạ tạ ly, đây chính là thực sự là chỉ sợ không loạn. Jennifer, ngươi khuyên nhủ Hán, Hán. Linh Na, nhìn Jennifer, nhỏ giọng nói. Không. Jennifer cười nói. Linh Na hơi kinh ngạc, Jennifer, tựa hồ rất tình nguyện thấy Hán hồ đồ. Không sai, chuyện này quả thật là hồ đồ. Được rồi. Linh Na cười khổ lắc đầu. Nạ cùng có nghĩa lạ, một kẻ bất đắc dĩ thở dài. Hán tựa hồ quyết định chủ ý muốn làm như vậy. Zna, có nghĩa là, tốt thể, đừng lo lắng, ta nghĩ có lẽ sẽ có kỳ tích đây này. Không sai, chính là không có kỳ tích, không phải chơi rất vui nha, hay là lần sau đua ngựa lễ sẽ có càng nhiều động vật dự thi, đó là mới tốt chơi. Nạ tạ lì nói ra. Zna, có chút không nói gì, ngươi coi vẹn đỏ giả muốn quay chụp động vật thi đấu tiết mục à, lần này là đua ngựa lễ, tuy rằng món tạ nạ đua ngựa lễ, không tính là tốt nhất, có thể coi là nhị lưu. Đua ngựa lễ quán quân ngựa, giá trị bản thân không thấp, không nói món tạ nạ các gia chuồng ngựa, bốn phía chuồng ngựa tham gia không phải số ít. Hán, đây chính là đua ngựa lễ, ngươi biết, này có gần trăm gia đình nhà ngựa chàng tham gia. Zna, còn muốn quên nữa? Nói cái gì đó, náo nhiệt như thế, a a, tiểu Hán, nhanh bắt chuyện mọi người ăn cơm. Trương Tú Anh nói ra, có chuyện gì, cơm nước xong, lại nói. Hoa, ăn cơm đi. Du du, hoa một tiếng ném tiểu hắc hắc. Khang Na tỉ tỉ, ăn cơm. Ừm. Khang Na, vô vô tay nhỏ. Du du muội muội rửa tay. Bảo bảo, kéo chạy hướng về nhà bếp tiểu nhân. Ừm. Ba cái người, đi rửa tay, Lý Hán đứng lên, bắt chuyện một kẻ, cả đám. Dư nạ cùng cộng hiệu lạ, liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ, lắc đầu một cái. Nạ tạ lì cùng án tạ, nhỏ giọng, nói giỡn, nạ tạ lì là chỉ sợ thiên hạ không loạn, ngẫm lại tiểu hắc hắc vừa ra chợ, thật tốt chơi. Dùng qua bữa trưa, một kẻ trước về chuồng ngựa, giúp đỡ Lý Hán chọn, dùng để đến xe cắt, xe ngựa nhỏ hạ nông trường không thiếu, bình thường du khách đùa, du du cùng bảo bảo đều có. Có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Chờ một kẻ ngựa đưa tới, du du kéo tiểu hắc hắc, đi bộ xe ngựa huấn luyện, Lý Hán cười cùng dân nạ cùng có nữ lạ, Jennifer, mấy người nói. Tốt, tốt. Nạ tạ ly, cao hứng, kêu lên, quá nhàm chán. Được rồi. Dân nạ cùng có nữ lạ. Có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Jennifer cười khẽ gật đầu. Linh Na, là không sao cả. Án tạ, không cần phải nói. Nạ tạ lì lôi kéo. Du du tiểu nhân, này sẽ đã bờ UFF xong xe ngựa, đang tại động viên cắt. Tuy rằng, tiểu hắc hắc kích cỡ không lớn, thật đáng giận vị vẫn là có chút khí vị, hừng hực nhất tộc cùng kho đặc mát cô không hợp nhau. Thật vất vả, du du tiểu nhân, trấn an được cắt, vô vô tiểu hắc hắc. Ồ, mau nhìn. Vẹn đỏ dạ thật sự đem tiểu hắc hắc phóng tới trên xe ngựa rồi. Không thành vấn đề chứ. Linh Na, nhìn, giác ngựa cương, tiểu nhân, có chút bận tâm. Jennifer, cười cười. Có vẹn đỏ dạ tại. Jennifer, lẽ nào ngươi không có chút nào lo lắng vẹn đỏ dạ sao? Linh Na, hỏi. Nếu như ngựa nổi trứng, nhưng là rất nguy hiểm. Không, ta tin tưởng vẹn đỏ dạ. Jennifer cười nói. Hy vọng như thế. Zna cùng cộng hiệu lạ. Đi theo phía sau mọi người. Zna xem ra, chúng ta mau chóng khôi phục trạng thái. Hai người bất đắc dĩ thở dài. Hán, thực sự là, lần này, có chút hồ đồ. Tiểu hắc hắc tựa hồ rất không thích đánh xe ngựa, chậm rãi đi dạo. Hàng này, đứng ở xe ngựa gào gào gọi, vung vẩy hùng trưởng. Tiểu hắc hắc, rất làm ầm ĩ. Nạ tạ lì cười nói. Tiểu hắc hắc ngựa đầu đỡ ngực, dương dương tự đắc. Gia hỏa này, thật sự coi chính mình thành lao đại rồi. Một mọi người thấy, trực nhạc ca. Cái vật nhỏ này. Lý Hán, giờ khóc giờ cười. Vẹn đỏ dạ muốn bắt đầu. Bắt đầu. Ồ, vẹn đỏ dạ làm sao buông ra. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Buông ra, nạ cùng cộng hiệu lạ, đống nhiên ngẩng đầu. Này, này sẽ không xảy ra chuyện chứ. Hán, tiểu hắc hắc điều khiển xe ngựa, được không? Án tạ sao, nhỏ giọng nói. Cái này, Ta cũng không rõ lắm, mọi người cách xa một chút. Lý Hán do dự mãi, nói ra. Bảo Bảo, Cáp Mô Đan, Khang Na, đi bên cạnh đường đấy. Lý Hán, nói ra. Nha. Ba cái người, đều không biết làm sao rồi, vốn đang vỗ tay, là tiểu hắc hắc nỗ lực lên đây này. Du Du đi chậm chậm trở về, tiểu gia hỏa, tựa hồ, sợ cái gì? Không thể nào, vẽn đỏ ra, thật chạy. Nạ Tạ Ly, nhìn tiểu hắc hắc, tới cương ngựa, gào gào gọi, hưng phấn kêu loạn. Đây không phải hồ nháo sao? Linh Na dở khóc dở cười. Không có việc gì. Jenny phơ cười chỉ vào, một mặt trộm cười mờ ám tiểu nhân. Chỉ thấy, cắt không còn Du Du động viên, hí lên một tiếng, giặt ra chân, lao nhanh, tiểu hắc hắc gào gào gọi, lái xe, vung vẩy hùng trưởng, cực kỳ hưng phấn. Chạy mau. Nạ Tạ Ly, biến sắc mặt, xe ngựa quay đầu rồi. Nhanh đến bên cạnh. Đoàn người, sợ hết hồn, tiểu hắc đen một chút không biết sợ, ngựa tốc độ xe càng lúc càng nhanh, tiểu hắc hắc, đùa càng hăng hái rồi. Tiểu hắc hắc nỗ lực lên. Du Du vung vẩy tay nhỏ, tiểu gia hỏa, cười khanh khách. Tên tiểu quỷ này đầu cố ý. Nạ Tạ Ly, đạp đạp chạy tới, bắt lấy, Du Du tiểu nhân, nắm bắt Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Hù dọa a gì? Vẹn đỏ dạ đều không có. Nói xong, Du Du hoa ô một tiếng, tránh thoát Nạ Tạ Ly thủ, xoay người chạy. Tên tiểu quỷ này. Nạ Tạ Ly chạy mau. Án tạ hô. Ồ, làm sao vậy? Đáng chết. Nạ Tạ Ly xoay người chạy, tiểu hắc hắc đánh xe ngựa đến. Gia hỏa này, thực sự là phóng ngựa a, bốn con cắt, chạy vội mà qua. Cái này tiểu hắc gấu. Hán, có muốn hay không? Không cần. Lý Hán dở khóc dở cười, Du Du phương thức huấn luyện, thực sự là. Chúng ta đều đến bên cạnh, đừng thật đụng. Nạ cùng cộng nhữ lạ, cười khổ đối diện. Cái này quá làm ẩu rồi. Hán, chúng ta hãy đi về trước rồi, còn có rất nhiều thứ muốn chuẩn bị một chút. Zna, bây giờ nhìn không nổi nữa. Vậy thì tốt, chậm một chút. Lý Hán nói ra. Trở lại nhất định phải cùng Du Du, nói một chút, tên tiểu quỷ này đầu. Tiểu hắc hắc, ngồi xổm ở xe ngựa, đùa khoái hoạt, nhưng sợ hãi đến Nạ Tạ Lì hoa hoa kêu to. Đáng chết, tại sao đuổi theo ta? Nạ Tạ Lì, lớn tiếng hô. Du Du cười khanh khách, an tạ. Bất đắc dĩ. Hán, nhanh để vẹn đỏ dạ dừng lại đi. Dừng lại. Lý Hán, dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ, không cho phép hồ đồ. Hi hi. Du Du chạy đến Nạ Tạ Ly bên cạnh, lôi kéo dính tại Nạ Tạ Ly cái túi nhỏ, đạp đạp chạy xa. Nguyên lai là ngươi tên tiểu quỷ đầu, đừng chạy. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ trước tiên nắm Du Du. Du Du, tiểu nhân vừa chạy vừa nói ra. Toàn bộ mảnh này đồng cỏ, lộn xộn, bốn con cặt lôi kéo xe ngựa nhỏ. Trên mặt tuyết chạy vội, tuyết bọt tung tóe, tiểu hắc hắc gào gào hưng phấn, vung vẩy hùng trưởng. Nạ Tạ Ly, đuổi theo Du Du tiểu nhân, bảo bảo, Khang Na, vỗ tay nhỏ, cho Du Du nỗ lực lên. Cáp Mô Đan, liếc mắt một cái, làm ầm ĩ Du Du cùng Nạ Tạ Ly. Ấu chỉ, một buổi trưa, làm ầm ĩ, Lý Hán, là chỉ trong nội tâm thẳng đổ mồ hôi lạnh, tiểu hắc hắc, cái này lái xe kỹ thuật, nếu như dự thì, đánh giá không phát sinh tai nạn giao thông, nắm thực sự là vật khí. Du Du, tiểu hắc hắc, cái này không thể được. Lý Hán bắt lấy, đuổi theo Khang Na, chơi đùa tiểu nhân. Tiểu hắc hắc thi đấu sẽ rất ngoan. Thật sự, Lý Hán, vẫn là nửa tin nửa ngờ, buổi chiều, tiểu hắc hắc chạy cao hứng. Ừ. Du Du vô vô Lý Hán vai. Ba ba, ngươi yên tâm đi. Này cùng ai học? Lý Hán dở khóc dở cười. Vậy thì tốt, nếu như không chiếm được thưởng, ba ba nhưng không đáp ứng ngươi yêu cầu. Biết rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Được rồi, đi chơi đi. Khang Na tỉ tỉ, đừng chạy. Du Du, lớn tiếng kêu lên, đuổi theo, ra ngoài. Hán, ngươi xác định, thật làm cho tiểu hắc hắc tham gia xe ngựa nhỏ thi đấu. Linh Na nhỏ giọng nói ra. Làm sao vậy? Buổi chiều tùm la tùm lùm, ta xem, tiểu hắc hắc đi tham gia thi đấu, đoán chừng muốn gấu ngưỡng ngựa lật ra. Linh Na, nói ra. Sẽ không. Lý Hán, cười nói. Vẹn đỏ dạ không phải đã nói rồi sao, tiểu hắc hắc sẽ rất ngoan. Người chắc chắn chứ? Khả năng này đi. Lý Hán, nói thầm nói ra. Chương 1537, ngu xuẩn Trung Quốc tiểu tử. Chương 1557, ngu xuẩn Trung Quốc tiểu tử. Sáng sớm ngày thứ hai, hạ nông trường lầu nhỏ liền bận việc đi lên, vận chuyển xe ngựa cùng ngựa xe tải đã đến. Vẹn đỏ dạ, nhanh lên một chút. Tiểu gia hỏa đang tại lắp vật phẩm. Hoàng con vịt cái dương, chứa tràn đầy. Còn đang cố gắng nhét. Vẹn đỏ dạ, chúng ta chỉ mới qua mấy ngày sẽ trở lại, những này món đồ chơi không cần dẫn theo. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra, món đồ chơi loại hình, toàn bộ không bày đặt trở lại. Không nha, ba ba. Du Du ôm hoàng con vịt, không buông tay. Chỉ cho phép mang một con. Lý Hán, nói ra. Ừm. Nhanh lên một chút nha. Biết. Tiểu nhân, gật gật đầu. Du Du một hồi là tốt rồi. Dưới lầu, Nạ Tạ Ly, An Tạ, các mộ đang chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát. Hán, ta cùng Jennifer, đợi thi đấu cùng ngày đi qua. Linh Na, nói ra. Vậy thì tốt, ta trước tiên đem gian phòng đặt trước xuống. Lý Hán, nói ra. Mẹ, Hứa A-di, các ngươi thật không đi qua sao? Này đại lãnh thiên, ta không muốn chạy, các ngươi đi thôi, chiếu cố tốt Du Du cùng bảo bảo. Trương Tú Anh, nói ra. Mấy ngày nay cũng may còn có Jennifer cùng Linh Na buổi tiếp. A a. Lý Hán, tham gia thi đấu chuyện, Trương Tú Anh nghe nói, đứa nhỏ này, đánh cược khẩu khí, làm ầm ĩ nhiều chuyện như vậy. Du Du cùng bảo bảo hai tên tiểu gia hỏa đâu này? Trương Tú Anh, nhìn hai tên tiểu gia hỏa, còn không xuống đến A. Mua bán lại dương nhỏ đây này. Lý Hán cười nói. Xuống. Nhanh lên một chút. Bảo bảo, nói ra. Ừm. Du Du, nhấc theo dương nhỏ, hự hự. Đứa nhỏ này, trang cái gì nhìn thật nặng. Trương Tú Anh cười nói. Đến, Du Du mãi mãi giúp người nắm. Không cần, không cần, Du Du có thể bắt được. Du Du, lung lay đầu nhỏ. Thật giỏi. Ừm. Du Du gật gật đầu. Ba ba, tiểu hắc hắc. Biết rồi. Mãi mãi, con thỏ nhỏ, không nên quên rời mất. Du Du, đi ra lầu nhỏ, còn không quên, con thỏ nhỏ. Mãi mãi nhớ rõ đây này. Trương Tú Anh cười nói. Ra ngoài cũng không thể nghịch ngợm. Du Du đều sẽ thật biết điều. Bảo bảo cũng rất ngoan. Được rồi, mau lên xe rồi. Lý Hán cười nói. Đến rồi. Cả đám lên nhà xe, Lý Hán phát động xe. Ngồi xong, chúng ta xuất phát. Xe, xuất phát, thẳng đến, Biểu Lẩn. Đây không phải Lý Hán lần thứ nhất, đi Biểu Lẩn, một đường cao tốc, không chờ buổi trưa đã đến. Biểu Lẩn rất an tĩnh. Đi thôi, đi trước khách sạn. Lý Hán đính khách sạn, cách Jones chuồng ngựa không xa. Lần này đua ngựa lễ tổ chức địa, có gần 50 năm lịch sử Jones chuồng ngựa, cái này cũng là món tạ nạ nổi danh nhất chuồng ngựa một trong, duy nhất xếp hạng toàn Mỹ 100 người đứng đầu chuồng ngựa. Nơi này nhưng náo nhiệt hơn nhiều. Xuyên qua, hầu như hơn một nửa cái Biểu Lẩn, đi tới áo trầu rượu điếm, cũng không tính quá, vẫn tính ngăn nắp. Georgina, có nhiều lạ, muốn hay không đi ra ngoài dạo chơi. Sửa sang xong hành lý, cả đám đại sảnh, dùng cơm trưa. Không, Hán, ta cùng con hiệu là muốn đi Jones chuồng ngựa, làm quen một chút sân bãi. Zina, nói ra. Còn có nắm tuyển thủ số. Được rồi. Lý Hán gật gật đầu. Zina cùng con hiệu là, rời đi không nhiều một hồi, Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, An Tạ, mang theo ba tên tiểu gia hỏa ra cửa. Nơi này cũng thật nhiều yên ngựa cùng dày hùng cửa hàng. Đương nhiên, nơi này là món tạ nạ cao bồi nơi phát nguyên. Lý Hán cười nói. Phía trước có một quán rượu, đi thôi. Nói là quán bar, càng giống là nhà hàng, Lý Hán đoàn người đi vào cũng không hề gây nên bao nhiêu chú ý. Thật là nhiều người. Nạ Tạ Ly, đánh giá, quán bar người rất nhiều, so sánh bên ngoài quặng cu é lệnh người ngạc nhiên. Du Du, làm cái gì? Nạ Tạ Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cà phê nóng. Du Du tiểu nhân, vô vô quầy bar. Tốt. Người phục vụ, cười, bưng hai ly cà phê đưa cho vẹn đỏ dạ, chỉ có giấy tờ. Đương nhiên là có bên cạnh Lý Hán đến kết toán. Tiểu gia hỏa, bưng cà phê, đạp đạp đi ra ngoài. Thúc thúc, mời ngươi uống. Cảm tạ. Đi vào. Là vừa vặn cửa ra vào kẻ lang thang. Nạ Tạ Ly, nói ra. Ngồi đi. Lý Hán cười nói, cũng không có một tia dị dạng, thậm chí còn có chút cao hứng. Cảm tạ. Kẻ lang thang, hơi có chút ngạc nhiên. Hán, mắt bên trong không có một tia đồng tình. Không sai, không có đồng tình. Chẳng qua là khi bằng hữu bình thường như thế tùy ý chào hỏi. Thúc thúc, cà phê dễ uống đi. Du Du bưng một ít hamburger. Kẻ lang thang, hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ người trước mắt, thật sự coi mình là bạn cũ. Tiểu nhị ăn đi, ngươi biết, đã từng ta giống như ngươi, phải biết, hiện tại đáng chết khí trời, cũng không quá hay. Cảm tạ. Quả nhiên, kẻ lang thang lưu một chút cảm kích. Hamburger cùng 20 đô la Mỹ giao cho kẻ lang thang cũng không hề ở lâu thêm. Hay là không muốn cho Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ gây phiền toái? Ồ! Nạ Tạ Ly, hơi nghi hoặc một chút. Có chương chỉ đầu. Là vừa vặn thúc thúc lưu lại. Du Du, nói ra. Ba ba, tự sát là cái gì? Tự sát. Lý Hán cầm qua nhắn lại đầu, nhìn có chút ngây người, Thật không nghĩ tới Du Du chỉ là một cái theo bản năng cử động, dĩ nhiên cứu lại một cái sinh mệnh. Vốn là dự định tự sát. Nạ tạ lì, sừng sốt. Cảm ơn các ngươi, ta nghĩ ta hội lại tìm công việc. Quá tuyệt vời, vẽn đỏ ra, hán, các ngươi một cái cạn kiện vĩ đại chuyện. Nạ tạ lì, nói ra. Đáng chết, những người này, là từ đâu tới? Bên cạnh, Cao Bồi nói thầm một tiếng. Nạ tạ lì, nhỏ giọng một chút. Án tạ kéo kéo nạ tạ lì. Hán, vẽn đỏ ra, các ngươi làm một cái việc thiện. Du Du cũng không hiểu tự sát có ý gì, bất quá tiểu gia hòa biết, chính mình phạm một chuyện tốt. Du Du nhớ kỹ, trở lại nói cho nãi nãi. Được, nhớ kỹ. Lý Hán cười nói. Đây là kiện đáng nhớ việc. Hán, chúng ta cũng phải mấy ly cà phê đi. Nạ tạ lì, nói ra. Ba ly cà phê, ba chén sữa nóng. Không. Cắp mô đan, nói ra. Một chén nước trái cây. Lại cho ta đến một ly whisky. Lý Hán cười nói. Là vừa vặn tân sinh cạn một chén. Ta cũng đến một chén. Nạ tạ lì, cười nói. Nạ tạ lì, ngươi cũng không quá thích hợp uống rượu. An tạ, nói ra. An tạ, lẽ nào ngươi bất giác hiện tại, nên uống một chén nha, chúng ta cứu vãn một cái sinh mệnh, này không đáng giá chúc mừng sao. Nạ tạ lì, nói ra. Được rồi, chỉ uống một chén. Được rồi. Trở lại hai ly whisky. Lý Hán cùng nạ tạ lì, an tạ, đụng vào một cái. Chính lúc ba người trò chuyện quán ba trang sức, bên hai truyền đến tiếng bàn luận, gây nên ba người chú ý. Các ngươi có nghe nói không? Một tên Cao Bồi, nhỏ giọng nói. Ồ, có gia đình nhà ngựa chàng báo danh tham gia hết thể hạng mục. Xấu như vậy tử, bưng chén rượu, nói ra. Đây là sự thực. Điều này sao có thể? Không sai, dốt chuồng ngựa chỉ báo danh 6 cái hạng mục, là ai? Phải biết, báo danh toàn bộ hạng mục, cần hơn 1.000 đô la Mỹ. Một tên Cao Bồi, tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Là một nhà ngựa con chàng, bột là cái người Trung Quốc. Thực sự là ngu xuẩn ra hỏa, bất quá. Hắn thật là có tiền. Người Trung Quốc, điểm này không ngoài ý muốn. Một cái khác Cao Bồi, nói ra. Ngươi biết, người Trung Quốc hiện tại nhiều tiền đã không hao phí rồi. Không sai, các ngươi biết, Trung Quốc phú hào, nhiều khả năng vượt qua nước Mỹ toàn bộ nhân khẩu. Có chút say Cao Bồi, nói ra. Có thật không, cái kia thật đúng là cho người ngạc nhiên. Cái này ngu xuẩn ra hỏa, lẽ nào cho rằng, đua ngựa lễ là cá độ nhà, mua nhiều rượu có thể trúng thưởng. Ha ha. Cao Bồi. Cười to. Tựa hồ lần này không giống, ta nghe nói, người Trung Quốc này, tựa hồ dự định nắm cái không sai thành tích, trở lại. Đừng nói giỡn, thượng đế, rốt chuồng ngựa, bịu lần chuồng ngựa, bít dạ bịt chuồng ngựa, người Trung Quốc này, muốn bắt được không sai thành tích, lẽ nào hắn định dùng thuần huyết dùng mã kéo xe sao? Có lẽ vậy. Ha ha, không sai, hay là, người Trung Quốc này, thật sự sẽ như vậy làm. Vài tên, Cao Bồi cười nói. Hán, bọn hắn nói không sai sẽ là hạ nông trường chứ. Nạ tạ lì, nhỏ giọng nói. Ta nghĩ không sai. Lý Hán gật gật đầu, ngoại trừ hạ nông trường, nhưng không có bất kỳ một nhà nông trường báo danh tham gia hết thể hạng mục. Ha, bản, tiểu nhị, ngươi đã tới chưa? Đáng chết công tác. Bản, muốn một ly whisky. Bọn tiểu nhị, vừa vặn đang nói cái gì? Bản, hỏi. Nói xong Trung Quốc phú hảo. Trung Quốc phú hảo, các ngươi nói là hạ chuồng ngựa cái kia ngu xuẩn Trung Quốc tiểu tử. Bản, nói ra. Không sai, hạ chuồng ngựa. Các ngươi biết, ta vừa vặn đang làm gì, không sai, thượng đế, hạ chuồng ngựa tuyển thủ đã đến. Các ngươi biết, đó là hai mỹ nhân, thật là khiến người chảy nước miếng. Bản nói ra. Thật sao? Không sai, các ngươi nhất định không nghĩ tới, các nàng dĩ nhiên là hạ chuồng ngựa số 1 cùng số 2 kỵ sư. Thượng đế, ta chỉ muốn nói, đây là nói đùa nữa sao? Bản nói ra. Bên này Cao Bồi, cũng không quá xem trọng nữ kỵ sư, thậm chí, cười vang. Hay là, cái này Trung Quốc tiểu tử, yêu thích nữ kỵ sư. Không sai, hay là đặc thù ham muốn. Hán, những người này, nói không phải dân nạ cùng công nghiệp là chứ. Nạ tạ lì nói ra. Thực sự là một đám cho người căm ghét ra hỏa. Ừ, người xấu. Du Du, nói ra. Đám này đáng chết khốn nạn, ta đi để cho bọn họ câm miệng. Lý Hán, nói ra, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Đám này Cao Bồi, ngu xuẩn, Lý Hán mang đến hai bình không gian nước suối. Ba ngày thời gian, hạ nông trường đua ngựa, hội để nhóm này thô lâu Cao Bồi nhóm biết lợi hại. Hán, đừng như vậy. An tạ, khuyên. Ha, tiểu nhị. Lý Hán, bưng chén rượu, đi tới. Các ngươi đang nói ta sao? Ngươi. Bản trợn mắt lên. Không sai, ta chính là hạ chuồng ngựa bực Hán, miệng của ngươi thật thối. Nói xong, Lý Hán trực tiếp đem rượu whisky rồi tiến ra hỏa này trong miệng. Đáng chết khốn nạn. Người tên khốn kiếp này. Bản, mới vừa muốn động thủ, Lý Hán, một cái tay rỗi cầm lấy bản, nhấc theo lên. Thượng đế. Tiểu nhị, ngươi muốn làm cái gì? Đáng chết, thả xuống bản. Lý Hán tiện tay ném bản. Khốn nạn. Bản. Mấy cái cao bồi, nhìn chằm chằm Lý Hán, vừa vặn một tay, quá kinh khủng. Là Trung Quốc tiểu tử. Trung Quốc công phu. Đáng chết. Quán ba lão bản, đi tới. Đáng chết, nơi này là châu hoang quán ba, đáng chết tiểu tử, đừng gây chuyện. Cao tráng quán ba bột nhìn chằm chằm Lý Hán. Lý Hán cười cười. Đây là tiền rượu. Nhắm lại đáng chết miệng thúi. Lý Hán, nói ra. Nói xong, Lý Hán xoay người rời đi. Nha, khóc. Nạ tạ lì, kinh hỉ kêu lên. Không nghĩ tới, Hán, như thế man. Quả thực không thể tin được, an tạ, Hán nhấc lên ra hỏa kia. Nạ tạ lì một mặt tiểu kích động nói ra. Chương 1538, hạ chuồng ngựa tiếng xấu lan xa. Chương 1558, hạ chuồng ngựa tiếng xấu lan xa. Bản, không có sao chứ? Quầy rượu buồn, hỏi. Không có chuyện gì, cảm ơn ngươi, Cường Thạch. Bản, khẽ lắc đầu. Xảy ra chuyện gì? Cường Thạch liếc mắt một cái, cách đó không xa Lý Hán. Cường Thạch, ngươi biết, chúng ta cùng bản, vừa vặn đang nói hạ chuồng ngựa, không sai, là hạ chuồng ngựa. Bên cạnh cao bồi, nói ra. Ngươi biết, hạ chuồng ngựa báo danh giới này đua ngựa lễ hết thể thi đấu hạng mục. Hạ chuồng ngựa. Cường Thạch, hơi nghi hoặc một chút. Ta nhưng không nghe nói, chẳng lẽ là mới mở chuồng ngựa sao? Không sai, vừa vặn mở chuồng ngựa, ngươi vừa vặn nhìn thấy, cái kia Trung Quốc tiểu tử. Bản nói ra. Người Trung Quốc mở chuồng ngựa, đây thật là có chút khó tin. Cường Thạch, nói ra. Đúng, cái này ngông của người Trung Quốc. Bản nói ra. Hắn cho rằng dùng phở giang lỉn, có thể bồi dưỡng một cái nổi danh chuồng ngựa, thật là một tên ngu xuẩn. Bản, đừng nói nữa, Cường Thạch, ngươi thấy được, ra hỏa kia, nghe đến chúng ta nói chuyện, hay là, có chút bất mãn. Bên cạnh cao bồi, nói ra. Bản, đừng như vậy, cái này Trung Quốc tiểu tử, nhất định sẽ chịu đến giáo huấn. Cường Thạch, nói ra. Một đám cao bồi, nhìn Lý Hán bên này, trong mắt bao nhiêu mang theo điểm lửa giận. Hán, ngươi vừa vặn quả thực quá khốc rồi. Nạ tạ lì nói ra. Chỉ là thật giống chọc giận đám này cao bồi. Hay là, chúng ta nên rời đi nơi này. An tạ, nói ra. Lý Hán gật gật đầu, bên này có mấy đứa trẻ, Lý Hán không muốn phát sinh xung đột, vừa vặn, là quá khứ chào hỏi. Vậy cũng tốt, uống rượu xong chúng ta liền rời đi nơi này. Ha, chờ xem đi, ta nhất định phải cho cái này ngông cuồng giá hỏa một bài học. Không sai. Chúng ta nên nói cho, cái này Trung Quốc tiểu tử, nơi này là biểu lần, không phải là hạ chuồng ngựa. Vài tên cao bồi, nói ra. Bản, ngươi và dốn chuồng ngựa vài tên kỵ sư nhận thức, ta nghĩ, mấy vị kia kỵ sư, có lẽ có hứng thú cho Trung Quốc tiểu tử một bài học. Không sai. Cái khác cao bồi, dồn dập nói ra. Bản gật gật đầu, ra hỏa này, vừa vặn được Lý Hán mạnh mẽ dạy dỗ một trận, làm mất đi mặt mũi. Bản, bưng lên rượu whisky, một ngụm uống sạch, gật gật đầu, đứng dậy. Cường Thạch, đa tạ. Nói một chút, bản, đứng dậy. Trực tiếp đi hướng quán ba lối ra, đi ngang qua Lý Hán một bản, liếc mắt một cái Lý Hán. Hán, gia hỏa này, không gặp qua đến dự định cùng ngươi quyết đấu chứ. Nạ tạ lì, nhỏ giọng thầm thì. Nạ tạ lì. An tạ, dở khóc dở cười, trí tưởng tượng rất phong phú. Ba ba một cái tay liền có thể đánh thắng xấu thúc thúc. Du du tiểu nhân, vung vẩy quả đấm nhỏ, nói ra. Ừ, cậu nhưng lợi hại. Bảo bảo một mặt tiểu sùng bái, nói ra. Cắp mô đan, bĩu môi. Hai cái ấu trĩ tiểu nhân. Bản, chỉ là, hừ một tiếng, ra quán ba cửa lớn. Thực sự là kẻ nhu nhược ngươi. Nạ tạ lì bĩu môi, tràn đầy khinh thường, nha đầu này hoàn toàn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Lý Hán, uống cạn chén rượu rượu, nói ra. Ta cần là tiểu hắc hắc mua một bộ yên. Vậy cũng tốt. Nạ tạ lì, vốn còn muốn, xem Lý Hán Trung Quốc công phu, tuy rằng Lý Hán đều là nói không phải, nhưng nạ tạ lì. Thập phần khẳng định, Hán, là sẽ Trung Quốc công phu. Nha, mau nhìn, cái kia ngông của người Trung Quốc muốn rời đi. Vài tên cao bồi, nói ra. Đi, chúng ta đi nói cho mọi người, cái này ngông của người Trung Quốc, nhất định sẽ vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn. Món tạ nạ đua ngựa lễ người tổ chức, tập hợp báo danh danh sách, thấy báo đờ y toàn bộ 16 hạng thi đấu hạ chuồng ngựa, hơi sững sờ. Mọi người mau tới đây xem, nhà này chuồng ngựa dĩ nhiên báo danh tham gia 16 hạng thi đấu. Thượng đế, đây là gần 15 năm đua ngựa lễ, lần thứ nhất xuất hiện một nhà chuồng ngựa báo danh tham gia, hết thể hạng mục, thượng đế, nhà này chuồng ngựa điên rồi. Hạ chuồng ngựa. Một vị khác trọng tài, hơi nghi hoặc một chút. Không nghe nói món ta nạ có hạ chuồng ngựa, chẳng lẽ là những châu khác? Không, ngươi xem, nơi này viết, bờ gì đồn thành nhỏ can em mở sờ ta chấn nhỏ, hạ chuồng ngựa. Một cái khác trọng tài, nói ra. Can em mở sờ ta chấn nhỏ, chẳng lẽ là cái kia Trung Quốc tiểu tử mở chuồng ngựa? Chính thu dọn tư liệu một tên, tổ ủy hội thành viên, nhữ nhữ mày nói ra. Người Trung Quốc. Người Trung Quốc hội chăm ngựa. Người này, chẳng lẽ không biết, một nhà chuồng ngựa nhất định phải tập trung chính mình ưu thế cái biệt hạng mục, lúc này mới có lấy được thành tích tốt khả năng. Một cái khác tuổi tương đối lớn trọng tài. Nha, bá Đức, ngươi biết, xuất hiện ở Trung Quốc phù ông, là cỡ nào vô tri, bất quá, ta thích bọn hắn. Bá Đức, ngươi biết, lần trước một người Trung Quốc phù ông, mua sắm, cơi lấy ngựa, thượng đế, ta hướng về hắn đề cử, 20 thất có quán quân huyết thống cắt. Bên cạnh một người trọng tài, đến từ một nhà ngựa lớn chàng trăm ngựa sư. Cắt đùi lập đặc, quán quân huyết thống cơi lấy ngựa, trừ phi kẻ ngu si sẽ như vậy làm. Bên cạnh lớn tuổi trọng tài, bĩu môi một cái nói. Bá Đức, ngươi sai rồi, cái kia Trung Quốc phú hào, thật cao hứng, thập phần dứt khoát trả tiền, thượng đế, tại chỗ mở ra chi phiếu, đây là ta từng thấy, hào phóng nhất khách nhân. Cắt đùi lập đặc, một mặt đắc ý nói ra. 1.5 triệu đô la Mỹ, hắc, cỡ nào hùng hồn. Cắt đùi lập đặc, nói ra. Ta thích, Trung Quốc phú hào. Thật là một ngu xuẩn gia hỏa. Bá Đức, nói ra. Cưới lấy ngựa, khoảng 1 vạn đô la Mỹ, đầy đủ, đương nhiên, quán quân huyết thống cắt. Giá tiền là cao hơn một chút, nhưng là huyết thống mỏng manh, dùng để làm đua ngựa, cũng không thích hợp. Hay là chỉ có Trung Quốc cường hào nguyện ý tiếp thu loại này huyết thống không tinh khiết lại có không nhũ danh tức giận hôn huyết ngựa, phải biết bất kể là chuồng ngựa, vẫn là bãi chăn nuôi, nông trường, mua sắm, cơi lấy ngựa, cũng sẽ không muốn loại này tính giá so cực kém ngựa. Vài tên trọng tài, nói tới gần nhất Trung Quốc phú hào, từng cái rất hưng phấn. Thật không nghĩ tới, càng ngày càng nhiều người Trung Quốc yêu chăm ngựa, thật không biết đây là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Lúc đó là chuyện tốt, ngươi biết, nếu như Trung Quốc phú hào, quang mua ngựa, cái kia đối với chúng ta thật đúng là một cái chuyện tốt, thế nhưng, nếu như, mua sắm chuồng ngựa, thượng đế, không thể tin được, cái kia sẽ như thế nào? Bá Đức, nói ra, không sai. Cắt đùi lập đặc, nói ra, nếu như nhiều mấy nhà hạ chuồng ngựa, ta nghĩ món tạ nạ hội đua ngựa càng ngày càng ít, người Trung Quốc muốn học chăm ngựa, hay là đợi thêm 50 năm đi. Bên cạnh tuổi trẻ chăm ngựa sư nói ra, Bá Đức cùng cắt đùi lập đặc, bên cạnh vài tên tổ ủy hội thành viên, khẽ gật đầu. Người Trung Quốc quá theo đuổi lợi ích, bọn hắn sẽ không vì đào tạo một thất ngựa tốt trả giá hết thảy, hay là bọn hắn có thể được đến càng nhiều lợi ích, lại không chiếm được chân chính ngựa tốt. Montana, thậm chí toàn bộ nước Mỹ đua ngựa vòng tròn, đối với người Trung Quốc ấn tượng, còn dừng lại ngây ngốc dùng tiền nện giai đoạn. Không thể không nói, đây là rất nhiều quốc nội chuồng ngựa bệnh trùng, rất nhiều lúc, mở chuồng ngựa, càng đa số hơn kiếm lấy lợi nhuận. Về phần đào tạo ngựa loại, không chỉ là quốc nội hoàn cảnh, càng là tư tưởng ý thức, không có người muốn làm như vậy. Hạ chuồng ngựa, xuất hiện, tại một mọi người nhìn lại, càng nhiều là một người Trung Quốc phú hào, nhất thời kích động, bồi dưỡng một cái món đồ chơi. Về phần báo danh tham gia, hết thể hạng mục, thượng đế, chỉ có thể nói rõ, người Trung Quốc này điên rồi. Quá cuồng vọng. Muốn bắt được hết thể quán quân, gia hỏa này, nhất định là điên rồi. Rốt chuồng ngựa một tên kỵ sư, giận dữ hét. Bản, cái này ngông cuồng gia hỏa, nhất định sẽ vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn. Chúng ta hội cho hắn biết, quán quân cách hắn còn có bao xa, ngông cuồng tiểu tử. Bản cười cười. Không sai, hạ chuồng ngựa, dĩ nhiên xem thường mọi người chúng ta. Thượng đế, đây là cỡ nào ngạ mạn, ngông cuồng, ngu xuẩn. Bản, một buổi xế chiều, hầu như cùng gần một nửa kỵ sư cùng chuồng ngựa đại biểu, nói đến hạ chuồng ngựa. Đương nhiên, gia hỏa này cũng sẽ không nói cái gì cho phải lời nói, trong lúc nhất thời, hạ chuồng ngựa, tính là đã ra một lần tên. Chỉ là, tất cả đều là ác danh, ngông cuồng, vô tri, ngu xuẩn, càng là vì ngông cuồng chọc giận không ít chuồng ngựa. Không ít người, lớn tiếng phải cho hạ chuồng ngựa từng cái hung hăng giáo huấn. Zna cùng Công Hiệu là biết được tin tức, hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn làm cái gì? Zna, những phiền toái này rồi. Công Hiệu là, nói ra. Hiện tại hầu như tất cả mọi người nghe nói hạ nông trường báo danh tham gia hết thể hạng mục, càng là không biết, lúc nào, chuyến lưu hạ nông trường muốn bắt được toàn bộ vô địch tin tức. Càng là sinh động như thật, nói ra, hạ chuồng ngựa bột ngông cuồng, hạ chuồng ngựa là món tạ nạ tốt nhất chuồng ngựa. Đồn đãi càng ngày càng nhiều, Lý Hán hình tượng là càng truyền càng kém. Tại sao lại như vậy hả? Cọp nhữ lạ, cười khổ. Mấy tên khốn kiếp này. Zna, nói ra. Cọp nhữ lạ, chúng ta nên tìm hắn, thương lượng một chút. Được rồi, hy vọng, hắn có biện pháp hay. Bất đắc dĩ, hai người, không nghĩ tới, sẽ như vậy, vốn là nghĩ khiêm tốn một chút. Zna, chúng ta tại mua sắm yên ngựa, đúng, còn muốn chờ một hồi. Lý Hán, nói ra. Yên ngựa cửa hàng, Lý Hán đang tại là tiểu hắc hắc đặt riêng yên ngựa, phải biết, một bộ tốt yên ngựa, là cần thời gian, 3 ngày có thể không, ta có thể gia tăng gấp đôi tiền công. Lý Hán, nói ra. Đính làm một bộ yên ngựa, tốt cần thời gian 1 tháng, nhanh nhất 1 tờ UN, Lý Hán nhưng không có thời gian các loại. Không, không, 3 ngày quá ngắn, tiên sinh, ngươi biết, một bộ tốt yên ngựa cần còn tinh tế hơn chế tác. Một bộ yên ngựa cần chí ít 5-10 tiếng, một ngày 6 tiếng, ta cần 8 ngày. Thợ thủ công nói ra. Không, nhiều nhất 3 ngày. Lý Hán, nói ra. Hoa văn cùng một ít hoa văn, ta không cần. Thợ thủ công suy tính một chút, nói ra. Như vậy, chí ít cần 3-15 tiếng, tiên sinh, 1 tuần, ít nhất 5 ngày. Lý Hán xuất gấp 2 giá tiền, thợ thủ công vẫn là động tâm, phải biết, gần nhất chuyện làm ăn mặc dù không tệ, nhưng này là đua ngựa lễ trong lúc, so sánh năm rồi, tiêu thụ ngạch trượt gần 1/2. Không không, ta cần nó tham gia đua ngựa lễ. Đua ngựa lễ, tiên sinh, không, thời gian quá ngắn. Thợ thủ công, nói ra. Cái kia rất tiếc nuối. Lý Hán, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. 3 ngày, thế nhưng, ta cần gấp đôi giá tiền. Thợ thủ công nói ra, hắn muốn liên lạc với một người bạn, đồng thời chế tác cái này yên ngựa. Được rồi. Lý Hán gật gật đầu. 10.000 đô la Mỹ thật là không tiện nghi. Ba ba. Du Du, chỉ vào đẹp đẽ giày da nhỏ. Du Du muốn một đôi giày da nhỏ. Không sai a. Lý Hán nhìn một chút. Đính làm một đôi giày, phải cần bao nhiêu thời gian? 1 tờ UN đến 1 tháng, chủ yếu đính làm hình thức, hoa văn. Chương 1539, truyền thông bằng hữu lửa bố mày nhiều. Chương 1559, truyền thông bằng hữu lửa bố mày nhiều. Ba cái người một người mua một đôi sẵn co giày da nhỏ, đặt hàng ngựa con yên, sướng đến phát rồ rồi, một đường sôi nổi, đi ngang qua điểm tâm cửa hàng, hai cái tiểu nhân, cấp tốc phanh lại. Ba ba, điểm tâm. Tiểu nhân, đầu nhỏ sau này rối, tiểu thân thể được lôi kéo tựa như, thật không biết làm sao duy trì cân bằng. Mua. Lý Hán cười nói. Ồ, hôm nay, hắn như thế hùng hồn a. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, cười nói. Nạ tạ lì. Án tạ cười, nguyết một cái nạ tạ lì. Quá tốt rồi. Hai cái tiểu nhân, đạp đạp chạy vào đi. Cái này, còn có cái này. Một hồi thời gian, điểm tốt khẽ kéo bàn. Được rồi, bao nhiêu tiền? Du du, giờ tiểu hát thẻ. 150 đô la Mỹ. Nhân viên cửa hàng, tính tốt, giấy tờ, nói ra. Cần giúp ngươi. Bọc lại sao? Ừm, trang đẹp đẽ. Du Du gật gật đầu. Bảo bảo cũng phải. Tiểu nhân, điểm một chút của mình, nói ra. Tốt. Hai cái tiểu nhân, một người mang theo một cái hộp, thật cao hứng tiếp tục lên đường. Biểu lần, so với can em mở sở ta muốn lớn nhiều, một đường hai cái tiểu nhân mua không ít con vật nhỏ, đưa cho người bạn nhỏ, mãi mãi, còn có nông trường thúc thúc, a gì. Cắp mô đan, biểu môi, ấu trĩ, hai cái tiểu nhân mua động vật kẹo. Còn có một ít nhỏ món đồ chơi, cắp mô đan một điểm không lọt nổi mắt xanh. Được rồi, đi dạo một buổi trưa, chúng ta nên về rồi. Lý Hán, cười nói. An tạ, Hán tâm tình nhìn lên, rất tốt. Nạ tạ Lý nói thầm một tiếng. Lẽ nào một điểm áp lực còn không có đi, vừa vặn các ngươi nghe nói nha, thật là nhiều người chuyển hạ chuồng ngựa muốn bắt được hết thể vô địch việc. Chỉ là đồn đãi. An tạ, nói ra. Hán, khả năng không để ở trong lòng. Có thật không? Nạ tạ lì có thể không tin tưởng. Trở về khách sạn, không bao lâu, Zna cùng cộng nhịu lạ, liền tìm đến Lý Hán. Hán, ngươi có nghe nói không? Không biết tên con kia, chuyên gia đồn đãi, hạ chuồng ngựa muốn bắt hết thẻ quán quân, đáng chết. Hán, chúng ta sẽ trở thành toàn bộ mò ấm tạ nạ, không, toàn bộ đua ngựa lễ dự thi chuồng ngựa kẻ địch. Cộng nhịu lạ nói ra, chuyện này, ta cũng nghe nói, bây giờ gấp cũng không có tác dụng gì, ta nghĩ đều sẽ có biện pháp giải quyết. Lý Hán. Nói ra, chúng ta đi phòng cà phê, tâm sự, hay là, sẽ nhớ xuất biện pháp tốt. Vậy cũng tốt. Chỉ là vừa tới đến khách sạn phòng cà phê, Lý Hán điện thoại vang lên. Bà Gô, là, ta tại lộ rẹn sở khách sạn. Trùng hợp như vậy. Lý Hán cười nói. Thời gian có A, cùng đi phòng cà phê uống một chén đi. Không thành vấn đề. Đi thôi, vừa vặn có người bằng hữu, lại đây, cùng đi uống ly cà phê. Lý Hán, nói ra. Ta hỏi một chút nạ tạ ly cùng an tạ. Nạ cùng cộng hiệu lạ, gật gật đầu. Đúng rồi, một kẻ cùng mù bạ giác, ản trì đặc, vài điểm đến. Khoảng 5 giờ còn có một cái tiếng đồng hồ. Nạ, nói ra. Như vậy a? Lý Hán gật gật đầu. Các ngươi đi xuống trước, ta đi hỏi một chút nạ tạ ly cùng an tạ. Hai người xuống lầu, Lý Hán đi tới nạ tạ ly cùng an tạ chỗ tại trước cửa phòng, gõ gõ cửa. Hán, có chuyện gì sao? Ta đến, hỏi một chút, có muốn hay không đi xuống uống ly cà phê? Lý Hán cười hỏi. Cảm tạ, ta cùng nạ tạ ly hơi mệt chút, dự định nghỉ ngơi một chút. An tạ, nói ra. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Lý Hán gật gật đầu. Ta đi xuống trước. Gặp lại. Đi tới dưới lầu phòng cà phê, Lý Hán có chút bất ngờ, không chỉ bà gồ, ước hẳn cùng bệ vợ ly, ản nỉ thắp dĩ nhiên đều tại, đây thật là có chút bất ngờ. Buổi chiều được, bệ vợ ly, ản nỉ thắp. Lý Hán cười, chào hỏi. Ha, bà gồ, ước hẳn. Hán, hạ chuồng ngựa nổi danh, ta vừa vặn đến liền nghe đến không ít nhắc lên hạ chuồng ngựa. Ước hẳn, cười nói. Ước hẳn, ta cũng không muốn như vậy. Lý Hán dở khóc dở cười, nói ra. Hán, chuyện gì xảy ra, tựa hồ tất cả mọi người tại truyền hạ chuồng ngựa, dự định ôm đồm hết thẻ quán quân, thượng đế, này cũng là chuyện tốt. Bà gồ, nói ra. Lý Hán cười khổ. Bà gồ, ta vừa vặn đến, chuyện này, ta không rõ lắm. Bệ vỡ lì cùng án nì tháp, cười nói. Hán, chuyện này với chúng ta nhưng là đại tin tức. Ngươi biết, hàng năm đua ngựa lễ sẽ hấp dẫn rất nhiều món tạ nạ đua ngựa kẻ yêu thích. Bệ vỡ lì, nói ra. Điệu lần đài truyền hình. Hội trực tiếp 3 trận giải quán quân. Hay là, đây là khai hỏa hạ chuồng ngựa tiếng tăm cơ hội tốt. Bệ vợ lì, nói ra. Không sai, vợ gì đồn thành nhỏ dự thi chuồng ngựa chỉ có 2 nhà. Hạng như tần chấn nhỏ sơn cốc chuồng ngựa thượng giới tại 35 gia dự thi chuồng ngựa xếp hạng 33 vị. Lần này, vợ gì đồn tờ báo buổi sáng đưa tin trọng tâm, ấn lại chủ biên ý tứ, toàn bộ đặt ở hạ chuồng ngựa bên này. Án nhì tháp cười đưa tay. Hán, nỗ lực lên, ta chúc các ngươi ôm đồn toàn bộ quán quân cút. Cảm tạ. Lý Hán, nói ra. Dina cùng cộng hiểu lạ, tức giận liếc mắt một cái, ản nì tháp, vợ gì đồn tờ báo buổi sáng, đây là muốn hạ chuồng ngựa không đủ mất mặt đúng thế. Ản nì tháp, kỳ thực trong lòng, có chút nghi hoặc, chủ biên, tựa hồ làm xem trọng hạ chuồng ngựa, chỉ bất quá, ản nì tháp hỏi thăm không ít tin tức, hạ chuồng ngựa vào lần này dự thi chuồng ngựa ước định thực lực tổng hợp, dĩ nhiên 36 gia đình nhà ngựa giữa trường xếp hạng, 30 vị, cũng không tốt lắm. Thật không rõ. Chủ biên tại sao phải trọng điểm đưa tin hạ chuồng ngựa, bắt đầu ản nỉ tháp thậm chí còn cho rằng chủ biên bởi vì quan tòa cùng hạ nông trường bất hòa. Chỉ bất quá, chủ biên nói xong lời nói, ản nỉ tháp, rõ ràng, chủ biên thật sự việc coi trọng hạ chuồng ngựa, tựa hồ nàng cho rằng hạ chuồng ngựa, nhất định sẽ không hề sai thành tích. Này khiến ản nỉ tháp nghĩ mãi mà không ra, hay là, nơi này có bí mật gì? Ản nỉ tháp nhìn có chút không hiểu hán người này, cờ dít trang viên bãi xe đua, Lý Hán biểu hiện, ản nỉ tháp. Trong lòng nhiều hơn một tia chờ mong, hay là, thật sẽ có cái gì kỳ tích. Ước Hàn cùng bà gỗ, càng nhiều bởi vì cùng Lý Hán là bằng hữu, nếu như hạ chuồng ngựa biểu hiện, không sai, sẽ thêm đưa tin một ít. Đương nhiên hiện tại, hạ chuồng ngựa, tựa hồ không tốt lắm, đối với bọn hắn tới nói lại là cái không sai tin tức điểm. Trước khi bắt đầu tranh tài, thường ngày đưa tin một ít quán quân đối với ngựa, hấp dẫn không được bao nhiêu. Hán, không để ý, chúng ta đưa tin nó chứ. Ước Hàn, cười nói. Không, hiện tại cái này cái rôn chuồng ngựa đã truyền ra. Lý Hán cười khổ, đưa tin ra ngoài, không ảnh hưởng nhiều lắm. Lý Hán không biết, chính mình vừa vặn đáp ứng không mấy phút, không ít truyền thông đưa tin xuất, đua ngựa lễ lên trên tường thành với hạ chuồng ngựa báo danh hết thẻ thi đấu hạng mục, dự định ôm đồm hết thẻ vô địch tin tức. Thượng đế, đây là sự thực, người này điên rồi sao? Một tên, kỵ sư, hoàn toàn không tin mình nhìn thấy. Cái này ngông cuồng ra hỏa. Hết thẻ quan quân, này nhưng đang nói đùa sao? Thực sự là tên ngu xuẩn, hạ chuồng ngựa, ta xưa nay chưa từng nghe nói. Thượng giới cự ly ngắn thẳng tắp giải quán quân kỵ sư Lạp Mô Địch Ngươi, bưng chén rượu, cười to. Hạ chuồng ngựa, đây là thằng hề, tuy rằng này tên hề trong túi chứa đầy phở ràng lìn, nhưng vẫn là không cải biến được hắn cái kia thằng hề bản chất. Không sai, nghe nói hạ chuồng ngựa bột là cái Trung Quốc tiểu tử. Một người khác, đua ngựa lễ lấy tên kỵ sư, bản thật thà khắc nhĩ, giơ ly rượu lên. Ha, vì chúng ta cái này ngông cuồng. Ngu xuẩn vừa đáng yêu Trung Quốc tiểu tử cạn một chén. Cạn một chén. Một bên khác, mấy nhà chuồng ngựa chủ, nhìn thấy đưa tin, toàn bộ vui cười. Đây là ta từng thấy, buồn cười nhất chuyện cười. Hạ chuồng ngựa, ta tựa hồ nghe nói, có hai con không sai đua ngựa. Một vị chuồng ngựa chủ, nói ra. Thế à, hy vọng sẽ mang đến cho ta điểm kinh hỉ. Một vị khác chuồng ngựa chủ, cười nói. Chỉ tiếc, muốn bắt được quán quân, thật là không chuyện dễ dàng, dốt chuồng ngựa, nhưng là hiểu rõ thất chân chính quán quân ngựa. Không sai. Mấy cái chuồng ngựa chủ cũng không hề đem này không đáng tin đồn đãi, để ở trong lòng, mọi người đều sự chú ý hầu như toàn bộ đặt ở dốt chuồng ngựa. Món tạ nạ đua ngựa lễ ba giới làm to người thắng. Món tạ nạ nổi danh nhất chuồng ngựa, nắm giữ lâu đời lịch sử. Món tạ nạ cắt ngựa nơi phát nguyên, đào tạo địa, có vô số vinh dự cùng lịch sử. Chỉ là những này chuồng ngựa chủ, đang tại hạ chuồng ngựa là nhỏ thằng hề, khinh thường để ý tới, nhưng dân chúng không giống. Trong quán rượu, hạ chuồng ngựa thành nhiệt môn đề tài, không ít người, ồn ào phải cho hạ chuồng ngựa đẹp đẽ. Đương nhiên cao bồi nhóm, càng là đối với hạ chuồng ngựa các loại phẫn nộ. Ngông cuồng tiểu tử, nên cho điểm màu sắc cho bọn họ nhìn xem. Can em mở sờ ta tới hai lúa, ngạo mạn ngông cuồng ngu xuẩn. Ha, bọn tiểu nhị. Bản, nói ra. Ngu xuẩn ra hỏa, sẽ biết buồn cười giường nào, dốt chuồng ngựa sẽ cho hắn một cái hung hăng giáo hấn. Không sai, ngông cuồng ra hỏa, nếu như thông minh một chút lời nói, kịp lúc lăn ra biểu lận. Lăn ra dốt chuồng ngựa. Không sai, lăn ra dốt chuồng ngựa. Quán ba, một đám cao bồi, giống to. Sáng ngày thứ hai, báo chí đăng tin tức này, không ít dân chúng, có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt. Quá ngông cuồng. Không nhìn dốt chuồng ngựa, đáng chết khốn nạn. Hạ nông trường, chân chính thằng hề. Cuồng vọng vô tri Trung Quốc tiểu tử, hắn sẽ vì hắn ngông cuồng trả giá thật lớn. Thật quá ngu xuẩn. Đáng chết khốn nạn, lan ra biểu lần. Không sai, lan ra dốt chuồng ngựa. Hán, làm sao bây giờ? Sáng sớm lúc ăn cơm đợi, không ít người chỉ trò trò. Chớ để ý những người này. Lý Hán nói ra. Ừ, nạ tạ lì tỉ tỉ, tiểu hắc hắc đều sẽ thắng. Du du, vô ngực nhỏ, nói ra. Được rồi, hy vọng như thế. Nạ tạ lì, này mới vừa buổi sáng không ít nghe liên quan với hạ chuồng ngựa nghị luận. Hầu như hết thảy, nói nhiều nhất, hạ chuồng ngựa vô tri, ngông cuồng, quả thực, là người người gọi đánh chuột chạy qua đường, thằng hề. Dna, có nhịp lạ, một hồi ăn xong điểm tâm, ta nghĩ đi chuồng nhìn xem. Lý Hán, nói ra. Đúng rồi, bụt kẹ bọn họ đâu? Lý Hán hỏi. Bụt kẹ rất sớm liền đi dôn chuồng ngựa giao thiệp, ngày hôm qua xảy ra chút việc. Làm sao vậy? Lý Hán nghi hoặc hỏi. Dốt chuồng ngựa chuồng, đã không có trống không, ngựa của chúng ta bây giờ còn tại trên xe. Zna nói ra. Những người này, là cố ý. Cọp nhịu lạ, nói ra. Dốt chuồng ngựa, lấy tư cách món tạ nạ lớn nhất chuồng ngựa cùng đua ngựa lễ tổ chức địa, dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Lý Hán nhíu nhíu mày. Không rảnh dư địa phương. Là, bụt kẹ qua xem một chút. Zna nói ra. Chương 1540, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng chơi đại chiêu. Trước 1560, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng chơi đại chiêu. Lý Hán cười khổ, đám này truyền thông, đã nói hỗ trợ, giúp đỡ quá tốt rồi. Việc này, dốt chuồng ngựa, đoán chừng sắp không nhịn được nữa. Các gia qua báo chí đưa tin quả thực giống nhau như lúc tất cả đều là hạ chuồng ngựa hào ngôn treo lên đánh dốt chuồng ngựa tin tức. Hán, ta. Zna, tựa hồ có chuyện gì? Làm sao vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, ngươi xem hay chưa? Zna, hỏi. Lý Hán khẽ lắc đầu. Này mới vừa buổi sáng tiếp lấy không ít điện thoại, làm sao vậy? Vậy ngươi xem. Zna, nói ra. Được, còn muốn cái gì việc sao? Lý Hán, luôn cảm thấy Zna, tựa hồ còn có lời chưa nói. Hán, có thể hay không ít một chút ta cùng công hiệu lạ đưa tin. Zna, có chút ít mặt đỏ. Nha, ta biết rồi. Lý Hán, hoàn toàn náo không hiểu, chuyện gì xảy ra, chờ Zna đi rồi. Tìm bờ gì đồn tờ báo buổi sáng. Lý Hán dở khóc dở cười. Án Nì Tháp, cái này đưa tin, viết quá. Đừng nói, người khác Lý Hán đều mặt đỏ, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, các loại thổi phồng hạ chuồng ngựa, chống chân Lý Hán nhìn đều cảm thấy, hạ chuồng ngựa, không xưng bá nước Mỹ đều xin lỗi nhân dân quần chúng cảm giác. Dạ cùng cộng hữu lạ, quán quân mấy là nhiều, nhưng người quán quân kia hầu như 2/3 đến từ trạ dịch mạ tràng, lại có thêm một phần thuật cưới ngựa biểu diễn, đua ngựa thi đấu quán quân. Quả thực đã ít lại càng ít. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng trong báo cáo nhắc tới hạ chuồng ngựa, đào tạo thuần huyết số lượng, cũng có chút hư, những này thuần huyết hầu như 90% là Lý Hán mua sắm, lại bị tính đi vào. Được rồi, thổi quá quá mức rồi, Lý Hán, muốn không biết thấy án nỉ tháp đều cảm thấy, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng đang hãm hại hạ chuồng ngựa rồi. Cái này thật đúng là, một hội kiến án nỉ tháp, nói một chút. Ôm đồm toàn bộ quan quân, thượng đế, Lý Hán, chính mình cũng biết không khả năng. Đương nhiên, Zna cùng có nghĩa là, bụt hẹ, phân tích một chút, có chút quán quân vẫn là có thể tranh thủ. Đương nhiên, Lý Hán trọng điểm nhìn chằm chằm, Hạ Nông Trường am hiểu ước ao, chấp giật khoảng cách ngắn giải quán quân cùng Tiểu Hồng Táo bên trong đường dài giải quán quân. Lý Hán, là ép đáo vật, hai ngày này, một ngày 100 hào lít không gian nước suối, không phải là mù sống. Ấn lại Lý Hán ý nghĩ, chừng 5 ngày thời gian, tăng cao hai con ngựa thể năng tuyệt đối không thành vấn đề, vì quán quân, cho tới Lý Hán buổi tối hô dân nạ cũng có nghĩa là uống cà phê, thượng đế, thả bao nhiêu không gian nước suối tinh hoa. Về phần tiểu hắc hắc xe ngựa nhỏ thi đấu, Lý Hán việc nhất định phải bắt, hai ngày nay trực tiếp để Du Du đi thao tác, năng lực tinh thạch, tiêu hao Lý Hán trái tim đều đang chảy máu a. Nhưng là vì một cái quán quân, cái kia là hoàn toàn cắn răng, thượng đế, toàn bộ quán quân, toàn bộ năng lực tinh thạch tiêu hao hết, còn tạm được, Lý Hán thật không biết bở gì đồn tờ báo buổi sáng có phải điên rồi hay không. Lý Hán dở khóc dở cười cầm bở gì đồn tờ báo buổi sáng, nói thầm trong lòng, kỳ thực này sẽ thật buồn bực người, còn không phải Lý Hán, mà là Án Nỉ Tháp. Bản này đưa tin, ai đổi, thượng đế. Án Nỉ Tháp cảm thấy, đã biết lần không cần đi tham gia đua ngựa lễ phóng viên tuyên bố, chuyện này quả thật quá điên cuồng. Án Nỉ Tháp, của ngươi đưa tin, ta sửa lại một cái, nhìn lên hiệu quả cũng không tệ lắm. Lượng tiêu thụ đề cao hơn một cấp điểm. Liêu Thanh, nói ra. Chủ biên. Án Nỉ Tháp quả thực muốn khóc, nịnh hót, không nhìn lên đợi. Hiện tại đoán chừng toàn bộ mòn tạ nạ, thậm chí bốn phía mấy cái châu truyền thông đều sẽ biết bở gì đồn tờ báo buổi sáng. Án Nỉ Tháp nghĩ không sai, ngày hôm nay, biểu lần cư dân lần thứ nhất biết, còn có một gia truyền thông. Bở gì đồn tờ báo buổi sáng. Các gia truyền thông quả thực mừng như điên, cái này hạ chuồng ngựa đưa bọn hắn một cái đại lễ, không, là hắn đưa bọn hắn một cái đại lễ không nói, bở gì đồn tờ báo buổi sáng lại đưa một phần. Hoàn toàn muốn không được chuyện tốt, ngày mai tin tức trang bịa có. Ha ha ha, bở gì đồn tờ báo buổi sáng, quả thực buồn cười quá. Không sai, được rồi, Zna cùng có nghĩa lạ, hay là không sai kỵ sư, thế nhưng nơi này không phải là bở gì đồn thành nhỏ. Tự đại bở gì đồn người. Nhiều buồn cười đưa tin. Hay là, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng thu rồi hạ chuồng ngựa hối lộ. Không sai, nhất định là. Mau nhìn, đó là bờ gì đồn tờ báo buổi sáng phóng viên Án Nỉ Tháp. Án Nỉ Tháp, là mỹ nhân, đáng tiếc, chỉ có bề ngoài, không có nội hàm ngu xuẩn nữ nhân. Án Nỉ Tháp, quả thực muốn chết rồi, một đường né tránh đi tới phòng ăn. Ha, Án Nỉ Tháp. Ước Hàn cùng bà gỗ, Beverly, ba người cười cùng Án Nỉ Tháp chào hỏi, ngày hôm qua. Ba nhà truyền thông tuy rằng cũng đưa tin hạ chuồng ngựa, bất quá vẫn tính thực sự cầu thị, tuy rằng muốn cho hạ chuồng ngựa khai thác, nhưng sợ làm cho đồng hành truyền thông vây công. Ba nhà truyền thông, nhiều nhất bình thẳng chút, ai ngờ đến bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng đã vậy còn quá thiên vị hạ chuồng ngựa, càng là, bày ra một đống chứng cứ, đến phản bác các gia truyền thông. Thậm chí, tiêu to sẽ để cho các gia truyền thông, mở rộng tầm mắt, hối hận không thôi. Ước Hàn cùng bà gỗ, Beverly, thấy đều cao mày. Hạ chuồng ngựa tình huống ba người tìm hiểu rõ ràng, mặc dù có lòng giúp đỡ Lý Hán, nhưng tin tưởng, quên đi thôi, hạ chuồng ngựa thực lực, quên đi thôi. Tổ ủy hội, cả đám lúc này thảo luận. Vốn là cho rằng hạ chuồng ngựa không tham gia, bên này chuồng sớm dùng hết rồi. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Hạ chuồng ngựa, cái kia ngông cuồng Trung Quốc tiểu tử. Đúng, tổ trưởng. Hay là, chúng ta đang tại không biết, chuyện này, các ngươi cảm thấy thế nào? Một vị ủy viên đề nghị. Không. Chúng ta là người tổ chức, chúng mau chóng nhảy một gian đi ra. Tổ trưởng nói ra. Tuy rằng, cái kia ngông cuồng ngu xuẩn tiểu tử, ta cũng rất không thích. Được rồi, tổ trưởng. Bụt kẹ cung dân, rất nhanh đến mức đến giao thiệp kết quả. Thật thật không tiện, ngươi biết, hạ chuồng ngựa báo danh thời gian quá muộn. Đúng, ra kẹ, ngươi nói không sai. Bụt kẹ nói ra. Thế nhưng, chúng ta trước ở báo danh ngày cuối cùng, chạy tới. Không sai, bụt kẹ, đi theo ta. Nói ra. Tổ ủy hội trải qua khẩn cấp thương nghị, dọn ra một gian chuồng. Đương nhiên, ngươi biết, thiết bị có chút thiếu hụt. Được rồi. Bụt kẹ còn có thể nói cái gì, có đã không sai. Phải biết, này sẽ, toàn bộ bên ngoài còn tại truyền hạ chuồng ngựa muốn ôm đồm toàn bộ quán quân, làm chủ làm phương, dốt chuồng ngựa, còn có thể vì đó cung cấp chuồng, xem như là không tệ. Chuồng, ta biết rồi, bụt kẹ. Lý Hán, nói xong cúp điện thoại. Ước Hàn, vừa vặn nói ra nơi nào. Dốt chuồng ngựa. Hai tên quán quân kỵ sư bàn tiếng, lần này đối với khoảng cách ngắn giải quán quân cùng bên trong đường dài giải quán quân, nhất định muốn lấy được. Ha ha ha, thực sự là đúng dịp, cái này hai cuộc tranh tài, hạ chuồng ngựa nhất định muốn lấy được. Lý Hán, thanh âm lớn chút. Bên cạnh dùng cơm khách nhân, toàn bộ nghe được, vốn là khe khẽ bàn luận, lúc này âm thanh phát ra rồi. Gia hỏa này, điên rồi sao? Một tên dự thi kỵ sư lớn tiếng nói. Bà Ủa Tân Jones, nhưng là liên tục 3 giới khoảng cách ngắn quán quân. Không sai, bà Ủa Tân còn tham gia nước Mỹ đua ngựa lễ, từng chiếm được thứ 3 thành tích tốt. Bill Jones càng là đường dài thi đấu 4 giới quán quân, càng là nước Mỹ đua ngựa lễ từng chiếm được đường dài giải quán quân thứ 2 tốt thứ tự, tuy rằng đã có tuổi, nhưng là bây giờ hai vị là cả mòn tạ nạ tốt nhất kỵ sư. Không sai, dẫn chuồng ngựa đào tạo thuần huyết cùng đường dài cắt, toàn bộ nước Mỹ xếp vào 50 vị trí đầu, ra hỏa kia, là ai, quá cuồng vọng. Ngươi không quen biết, hạ chuồng ngựa chủ nhân. Là hắn, chẳng trách, ngông cuồng ngu xuẩn Trung Quốc tiểu tử. Dĩ nhiên là sự thật, báo chí nói không sai, đây là một ngông cuồng trí cực tiểu tử. Phong ngăn chuyện, dường như lốc xoáy như vậy, nhanh chóng truyền bá ra rồi. Vừa vận an bài xong vận đưa tới ngựa, thanh lý xong chuồng bụt kẹ cùng giật mấy người, nghe được tin tức này, hoàn toàn sững sờ rồi. Thượng đế, hán, làm sao không thể sống yên ổn một điểm. Zna cùng cọp nhữ lạ, càng là cười khổ. Zna, nên làm gì? Cọp nhữ lạ, nhưng là biết, bà Ủa Tơn cùng Bill lợi hại. Hán, làm sao sẽ vọng động như vậy? Zna, bất đắc dĩ nói ra. Cọp nhữ lạ, hiện tại, hay là, chúng ta nên lấy ra hoàn toàn khí lực, hay là, chúng ta sẽ thành công? Được rồi, hy vọng như thế. Cọp nhữ lạ cùng Zna, bất đắc dĩ, lắc đầu. Sân huấn luyện, một đám kỵ sư tựa hồ biết tin tức này, cách hai người rất xa tiểu nhân nghị luận. Phải biết, toàn bộ món tạ nạ kỵ sư giới, bà Ủa Tơn cùng Điêu danh tự, kia cũng là cho người tôn trọng cùng tự hào. Không nghĩ tới hắn lại dám ngông cuồng như vậy, nói ra lớn như vậy lời nói. Những kỵ sư này, sẽ cho dân nạ cùng con điệu lạ, sắc mặt tốt mới là lạ chứ, cũng may hai người là nữ hài tử, cũng không có người nói cái gì, chỉ là, sau lưng nghị luận sôi nổi. Cũng may, hai người nghĩ tới, cũng không để ý. Zna, hay là, chúng ta nên tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Cọp nhữ lạ, nói ra. Zna gật gật đầu. Cọp nhữ lạ, hiện tại cũng không phải nói những khi này. Đi thôi. Hai cái dự định làm quen một chút sân bãi, vốn tưởng rằng cần chờ một chút, ai ngờ đến, dĩ nhiên không ai. Kỳ thực, hai người không biết, đó cũng không phải không ai, biết một số người muốn nhìn hai người chê cười. Đương nhiên, có mấy người muốn nhìn một chút hai người thực lực, Zna cùng cọp nhữ lạ. Vẫn có chút danh khí. Hai người lên đường đua, chấp giật cùng tiểu hồng táo, trạng thái lạ kỳ được, hai người một vòng chạy xuống. Nhìn lên còn cũng không tệ lắm. Chỉ là đáng tiếc, so với Bill cùng bà Ủa Tần còn thiếu chút nữa. Không sai. Zna cùng cọng nhữ lạ, hai người lúc này có chút bất ngờ. Chấp giật cùng tiểu hồng táo trạng thái, thật không tệ, hay là, chúng ta có thể bắt được quán quân. Zna gật gật đầu. Thoạt nhìn là, hay là, lại hai ngày nữa, chấp giật cùng tiểu hồng táo. Trạng thái sẽ tốt hơn một cái. Đường dài vận tải, lại tăng thêm, sân bãi xa lạ chạy ra thành tích vẫn tính lý tưởng, này cho hai người một ít tự tin. Hy vọng, hắn đừng tiếp tục gây ra chuyện gì đến. Hai người, âm thầm nói thầm một tiếng. Lý Hán đúng là không có nháo ra chuyện đến, bởi gì đổn tờ báo buổi sáng trang web chính thức, Lý Hán ăn xong điểm tâm, trở về phòng thời điểm đổi mới một cái tin tức. Hạ chuồng ngựa chủ Hán, tự tin tràn đầy, thề muốn bắt được khoảng cách ngắn cùng đường dài giải quán quân. Điệu cùng bà Ủa Tợn, đem trở thành quá khứ, tương lai chỉ ở hạ chuồng ngựa, tin tức này vừa ra. Án Nhỉ Tháp trực tiếp trợn tròn mắt, chính mình lúc nào viết thông cáo, tại sao lại như vậy a? Án Nhỉ Tháp điện thoại vang lên không ngừng, một ít phóng viên bằng hữu, dồn dập gọi điện thoại lại đây. Án Nhỉ Tháp, quy tắc này thông cáo, thật là ngươi viết. Cái này, Án Nhỉ Tháp còn có thể nói cái gì, nhất định là chủ biên Liếu Thanh viết, thượng đế, thế giới này quá điên cuồng. Án Nhỉ Tháp ứng phó bằng hữu, hoàn toàn không nghĩ ra môn. Về phần phóng viên tuyên bố, Án Nhỉ Tháp không biết, có nên hay không tham gia. Thượng đế, không cần nghĩ, những phóng viên kia xem chính mình ánh mắt khẳng định không tốt được. Thượng đế, nơi này chính là Jones chuồng ngựa, ngày hôm qua làm thấp đi Jones chuồng ngựa, hôm nay làm thấp đi Jones chuồng ngựa kỵ sư. Thượng đế, nhanh cứu cứu ta đi. Chương 1541, chạy một chút tiểu hắc hắc, trận mắt ngoát mồm. Chương 1561, chạy một chút tiểu hắc hắc, trận mắt ngoát mồm. Tiểu hắc hắc, đừng náo. Du du phình phình, tiểu nhân đẩy ra nhào qua tiểu hắc hắc. Miệng, thối thối, không có đánh răng. Du du muội muội, tốt nhiều thời gian. Bảo bảo xoa xoa, mông lung đậu đen tựa như mắt to, lông mi chớp chớp. Du du phình phình miệng nhỏ. Du du cũng không biết, bảo bảo tỉ tỉ, du du đói bụng rồi. Bảo bảo bụng cũng đã đói. Bảo bảo, xẹp xẹp miệng nhỏ, sờ sờ bụng nhỏ. Hoa, du du muội muội cái bụng thật tròn. Bảo bảo. Phát hiện du du muội muội đỗ tử viên tròn, không công thật đẹp mắt rồi, rôi ra tay nhỏ sờ sờ. Hi hi, ngứa quá, thối tiểu hắc hắc. Du Du đẩy ra Học Bảo Bảo rỗi ra hùng trưởng tiểu hắc hắc, lông xù, ngứa một chút. Tiểu nhân, nhột nằm ở trên giường, khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được, tiểu nhân, vui mừng. Ha ha ha, Bảo Bảo tỷ tỷ mau dừng lại, tiểu hắc hắc, Du Du tức giận rồi nha. Tiểu nhân, vừa lẩm bẩm bỏ lên, miệng nhỏ phình phình đánh gục Bảo Bảo tỷ tỷ. Gái ngươi ngứa. Hoa, ngứa quá ngứa, tiểu hắc hắc, không nên. Bảo Bảo chân nhỏ tay nhỏ lung tung vung vẩy, bụng nhỏ từ trong áo ngủ lộ ra. Tiểu hắc hắc lông xù móng vuốt nhỏ, gãi gãi, ngứa Bảo Bảo, cười khanh khách liên tục. Du Du muội muội, Bảo Bảo sai rồi. Bảo Bảo, vung vẩy tay nhỏ, Du Du đè lên, đều không lên nổi. Ồ, An Tạ, vẹn đỏ dạ cùng Bảo Bảo, còn chưa dậy à? Nạ Tạ Ly, đi qua hai cái tiểu nhân, gian phòng, ngầm trộm nghe đến bên trong tiểu gia hỏa tiếng nói chuyện. Hay là, ngủ nướng đây này? An Tạ, cười nói. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước. Vậy cũng tốt. Hai cái tiểu nhân đùa giỡn một hồi, sờ sờ bụng nhỏ, đói bụng. Ba ba đều không có tới gọi Du Du rời giường. Ừm, cậu đều ngủ nướng. Bảo Bảo, miệng nhỏ vểnh lên cho biết. Lên. Tiểu hắc hắc, đừng chạy. Tiểu hắc hắc thấy hai cái tiểu nhân chủ nhân rời giường, lập tức chui vào chăn bên trong. Ra hỏa này, cũng không muốn ra ngoài. Tiểu hắc hắc lười ấm áp ổ chăn, không rời giường. Hai cái tiểu nhân, hai bên trái phải, kéo tiểu hắc đêm đen lên giường. Tiểu hắc gấu, phát ra tiếng ô ô. Phản kháng vô hiệu, cuối cùng, chỉ có thể buồn bực gấu đầu cùng đi theo phòng vệ sinh. Hai cái tiểu nhân, từ bên cạnh mang theo hoàng con vịt trong giường, lấy ra kem đánh răng sáo trang. Du Du trước tiên giúp đỡ tiểu hắc hắc, nói không chủ định. Du Du muội muội, nhiều lắm. Tiểu hắc hắc miệng thối thối. Du Du, nói ra. Bảo Bảo tỷ tỷ ngươi nghe. Hoa thật sự a, thối quá nha. Bảo Bảo bưng cái mũi nhỏ, thẳng lắc đầu. Cái kia Bảo Bảo cũng nói không chủ định cho tiểu hắc hắc. Bảo Bảo tiểu nhân từ chính mình kem đánh răng chiếc lọ, chen ra kem đánh răng điểm một chút đến tiểu hắc hắc nha soạt thượng. Tiểu hắc hắc, đánh răng nha. Ngoan ngoãn đánh răng. Bảo Bảo, giúp đỡ tiểu hắc hắc mở ra chạy bằng điện khai quan, bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng. Hai cái tiểu nhân, bắt đầu nói không chủ định, đánh răng, chỉ là một hồi không thấy tiểu hắc hắc, tiểu gia hỏa, soạt xuất một đống ngâm ngâm rồi. Du Du muội muội, tiểu hắc hắc soạt xuất ngâm ngâm chất thành. Thật nhiều nha. Tiểu nhân. Lén lút nhìn xem, nhỏ giọng nói. Ba ba nhìn thấy, phải phê bình luận tiểu hắc hắc. Thanh lý đi. Bảo Bảo, nói ra. Ừm, tiểu hắc hắc, nơi này đánh răng. Du Du tiểu hắc hắc đưa tin trong bồn tắm, tất cả đều là ngâm ngâm. Làm sao bây giờ? Nước trôi đi. Bảo Bảo cầm từ rửa mặt đài rút ra gội đầu dùng vòi nước, cọ rửa đi, ngâm ngâm, tiểu ra hỏa, ăn mặc dép lê nhỏ, lay lay giấm này ngâm ngâm, đùa bất diệt nhạc hồ. Du Du muội muội. Nhanh lên một chút nha. Bảo Bảo phình phình miệng nhỏ, cái bụng đều tốt đói bụng. Biết rồi. Tiểu nhân, xông đi tiểu hắc hắc đánh răng đi ra ngâm ngâm, bắt lấy tiểu hắc hắc, tắm rửa sạch sẽ. Thổi khô sạch. Không nên cử động nha, tiểu hắc hắc, bên ngoài đều rất lạnh. Bảo Bảo, nói ra. Hai cái tiểu nhân, thổi khô tiểu hắc lông đen phát, rửa mặt xong, hai cái tiểu nhân, năm tiểu hắc hắc đi gõ Lý Hán cửa phòng. Dưới lầu phòng ăn, Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ chọn sớm một chút. Đi tới Hán bên này. Hán, vẹn đỏ dạ cùng Bảo Bảo, làm sao không xuống, ta vừa vặn đi qua hai tên tiểu gia hỏa gian phòng, tựa hồ tỉnh rồi. Du Du cùng Bảo Bảo. Lý Hán vỗ chán một cái. Sáng sớm ta đi gõ cửa không tỉnh, vừa vặn bận việc sự tỉnh, lại quên mất. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, gõ một hồi lâu môn. Bảo Bảo, không có ai. Du Du, nói ra. Ba ba cũng không biết chạy đi đâu. Hừ, ba ba cũng không đợi Du Du. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói thầm. Đang nói, Du Du tiểu điện thoại vang lên. Du Du, các ngươi tỉnh rồi. Ừm, Du Du đều mặc quần áo tử tế đi ra. Du Du nói ra. Ba ba ngươi đều đi nơi nào? Ba ba ở dưới lầu phòng ăn. Du Du cùng Bảo Bảo tỷ tỷ cũng đi. Tiểu nhân, nói xong cúp điện thoại. Hai tên tiểu gia hỏa, đạp đạp chạy đến thang máy trước. Tom thúc thúc. Thang máy mở ra, Tom, đi ra. Đi thôi. Thúc thúc mang ngươi tới. Cảm tạ Tom thúc thúc. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu. Tới phòng ăn, Du Du cùng Bảo Bảo hoan hô hoa ô một tiếng. Thật nhiều điểm tâm. A a, vẹn đỏ dạ cùng Bảo Bảo đến rồi. Nạ Tạ Lì cười nói. Tiên sinh, thật không tiện, nơi này không thể mang sủng vật. Người phục vụ ngăn cản Tom. Du Du cùng Bảo Bảo, hai cái tiểu nhân, dừng lại. Tiểu hắc hắc không phải sủng vật. Tiểu nhân, nói ra. Người phục vụ có ghi khó xử. Tiểu hắc hắc, ngươi nói cho A-Z. Tiểu hắc hắc dùng sức gật đầu, há to mồm, thổi hơi, người phục vụ sững sờ rồi. Tiểu hắc hắc đều đánh răng, rửa ráy. Du Du, nói ra. Cái này. Người phục vụ thấy nhe răng nhếch miệng, thổi hơi tiểu hắc hắc, có chút, không biết nên nói thế nào. Thực sự là thật không tiện, phòng ăn quy định. Người phục vụ nói ra. Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc cũng sẽ không quấy rối. Ừ, a di, tiểu hắc hắc nhưng ngoan. Bảo bảo nói ra. Đều có chính mình đánh răng, rửa giấy nha. Cái này, phòng ăn có quy định, y quan không ngay ngắn. Người phục vụ, chỉ tiểu hắc hắc. Không mặc quần áo. Người phục vụ, cuối cùng cũng coi như tìm tới lý do, thanh âm nói chuyện lớn hơn không ít. Tiểu hắc hắc có quần áo. Du Du, nói ra. Du Du đi lấy. Tiểu nhân, nói xong liền hướng bên ngoài chạy. Chuyện gì xảy ra? Nạ tạ ly, mấy người, đều nhìn thấy, cửa nhà hàng khẩu, Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân, tựa hồ cùng phòng ăn công nhân viên phát sinh mâu thuẫn. Du Du muội muội, chờ ta. Bảo bảo, đi theo Du Du chạy. Tiểu hắc hắc vừa nhìn, đối với người phục vụ gào gào kêu vài tiếng, tức giận rồi, xoay mông một cái, đứng lên, như một làn khói đi theo hai cái tiểu nhân chạy. Ta đi nhìn một chút. Lý Hán đứng lên thân đến. Vừa vặn đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán hỏi người phục vụ, hiểu rõ sự tình đại khái, Lý Hán vui vẻ. Cái này thật thật không tiện, ngươi xem có thể hay không dàn xếp một cái. Lý Hán giải thích một phen, vừa vặn hai tên tiểu gia hỏa, là theo chân chính mình quá rồi. Tiên sinh, thật thật không tiện, y quan không ngay ngắn, thật sự không thể tiến vào phòng ăn. Tiểu hắc hắc đều mặc quần áo tử tế rồi. Du Du cùng bảo bảo, nắm tiểu hắc hắc, đi tới. Đây là người phục vụ sửng sốt, tiểu hắc hắc ăn mặc một thân tây trang, mang theo cà vạt. Còn đẩy đỉnh đầu nón cao bồi tử, tự lập lảo đảo đi tới. Người phục vụ nhân viên trợn tròn mắt, cái này, chuyện gì xảy ra a? Cái kia, này thật là không thể. A Di, nói không giữ lời. Ừ, lừa gạt tiểu hải tử. Du Du cùng bảo bảo, ngươi một câu, ta một câu, nói ra. Tiểu hắc hắc càng là, tự lập, vung vẩy hùng trưởng, mặc dù có chút không được tự nhiên. Được rồi, người phục vụ bất đắc dĩ. Thiên sinh, mời cần phải coi trọng ngươi sủng vật. Ngươi yên tâm đi, tạo thành bất kỳ tổn thất, ta đều hội phụ trách. Lý Hán cười nói. Được rồi, chúc các ngươi dùng cơm vui vẻ. Người phục vụ bất đắc dĩ, nói ra. Hoa, tiểu hắc hắc này thân nhưng thật là đẹp trai. Nạ tạ lì cùng án tạ, cười, nói ra. Cảm tạ. Du Du, tiểu nhân đắc ý nói ra. Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ giúp tiểu hắc hắc mặc xong nha. Có đúng không, Du Du lợi hại như vậy a? Nạ tạ lì cười nói. Ừ. Thật có thể làm. An tạ, tán dương. Ước Hàn cùng bà gỗ, dồn dập khen ngợi hai cái tiểu nhân, cắp mô đan biểu môi. Cắp mô đan ca ca cũng không đợi Du Du. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Nói không giữ lời. Xin lỗi, ta cũng không hề đáp ứng ngươi cái gì. Cắp mô đan nói ra, tiếp tục dùng chính mình bữa sáng. Du Du phồng lên miệng nhỏ, đối với cắp mô đan thổi thở ra một hơi. Cắp mô đan, lập tức đặt dĩa xuống. Vẹn đỏ ra, không cho phép lịch ngợm. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra. Cắp mô đan, cái này có chút ít thích sạch sẽ tiểu vương tử, được Du Du một hơi thổi từ bỏ chính mình bữa sáng. Du Du ăn. Tiểu nhân, quyết đoán đem cắp mô đan không có ăn điểm tâm cùng một ít nước tiểu quả lấy tới. Hi hi. Ba ba giúp các ngươi nắm sớm một chút. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, tên tiểu quỷ này đầu. Du Du cũng đi nắm. Tiểu hắc hắc, không nên chạy loạn rồi. Tiểu nhân đi tới thời điểm vỗ vỗ tiểu hắc hắc. Muốn ngoan ngoãn. Ản tạ A-di người giúp Du Du nhìn xem tiểu hắc hắc. Du Du nói ra. Tốt. Ản tạ cười nói. Tiểu hắc hắc, đến ăn trái cây. Thật không nghĩ tới, con này tiểu hắc gấu cũng theo tới rồi. Ước Hàn cười nói. Thật thật đáng yêu. Ản nhỉ tháp đùa tiểu hắc hắc. Đặc biệt là ăn mặc một thân tây trang, thật là đẹp trai. Nạ tạ lì nói ra. Bình thường cái này tiểu hắc gấu nhưng rất mặc ít âu phục. Bình thường cũng mặc quần áo sao. Ản nhỉ tháp. Đưa một cái tiểu cà chua nhét tiểu hắc hắc trong miệng. Bình thường thích mặc đai đeo quần jean. Nạ tạ lì nói ra. A a, lần này đoán chừng là vì dự họp hoạt động, chuyên môn mang đến một bộ âu phục. Nạ tạ lì cười nói. Là tham gia đua ngựa lễ đi. Bà gỗ, cười nói. Không sai. Nạ tạ lì, cười, nói ra. Các ngươi cũng biết. Ước Hàn cùng bà gỗ, ản nỉ tháp dở khóc dở cười. Hán, vừa vặn nói nhiều đại nhân, còn có thể không biết. Đây là chạy 2.400m cùng 1.600m quán quân đi, có thể không biết nhà. Hắc hắc, lần tranh tài này, quả thực rất có ý tứ rồi, chờ khán giả nhìn thấy tiểu hắc đen hơn chẳng, nhất định sẽ giật mình. Nạ tạ ly, tràn đầy đắc ý, nói ra. Tiểu Hắc Hắc ăn nhiều một chút, nhất định phải nắm cái quán quân trở về. Quán quân. Ba người, đột nhiên ý thức, có điểm không đúng. Nạ Tạ Ly, ngươi nói là nhỏ đen sấm cũng tham gia thi đấu. Ừm, các ngươi không phải đều biết sao. Nạ Tạ Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này không thể nào đi. Án Nhi Tháp, trong tay tiểu cà chua rơi xuống trên đất, trợn mắt lên, nhìn chằm chằm tiểu Hắc Hắc, cái này, mình nhất định là nghe lầm. Chương 1542, đua ngựa lễ khai mạc. Chương 1562, đua ngựa lễ khai mạc. Ba người nghe xong Lý Hán giải thích, dở khóc dở cười. Hán, ngươi thật dự định làm như vậy? Hay là tiểu Hắc Hắc sẽ vì Hạ Nông Trường nắm cái quán quân đây này? Lý Hán cười nói. Ba người, chỉ là tiếu tiếu, không đang tại thật, thậm chí còn đang tại Lý Hán đùa giỡn đây này. Tiểu Hắc Hắc đều rất lợi hại. Du Du, thấy ước Hàn thúc thúc cùng bà gỗ thúc thúc, Ản Nhi Tháp Há Di cũng không tin, phồng lên miệng nhỏ nói ra. A a, không sai tiểu Hắc Hắc lợi hại nhất. Nạ Tạ Lì cười nói. Vẹn đỏ ra, hôm nay muốn đi mang nhỏ đèn sấm huấn luyện sao? Ừ, Du Du cũng phải đi. Tiểu nhân, nói ra. Tiểu Hắc Hắc khối ăn chút gì nha, một hồi đều phải huấn luyện. Ước Hàn, bà gỗ, Ản Nhi Tháp có muốn hay không cùng đi nhìn xem? Lý Hán cười hỏi. Không, Hán, chúng ta hôm nay còn có chuyện. Ba người họ ước hẹn tốt phỏng vấn, mòn tạ nạ đua ngựa lễ nhưng là mòn tạ nạ mỗi năm một lần việc trọng đại. Cái kia rất tiếc nuối. Lý Hán, nói ra. Ba người cười cười, cũng không có quá nhiều tiếc nuối biểu lộ. Du Du phình phình miệng, đợi tiểu Hắc Hắc bắt được quán quân, Du Du cũng không muốn phỏng vấn. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ạn tạ a di, các người muốn đi xem sao? Du Du hỏi hai người. Đương nhiên, chúng ta nhưng là đều ủng hộ tiểu đèn xì. Hai người, cười nói. Tới sân huấn luyện. Nơi này tới gần Jones một nhà ngựa con tràng, Lý Hán thuê lại đến sân bãi. Nơi này cảnh sắc thật không tệ. Hán, nhà này chuồng ngựa rất tốt. An tạ, gật đầu. Nơi này chủ nhân kinh doanh không tốt, toàn bộ chuồng ngựa đều hết rồi, cũng may thiết bị đều cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói. Khoảng thời gian này, huấn luyện cũng có thể ở nơi này. Xe ngựa nhỏ đều chuẩn bị xong. Du Du nói ra. Hán, a a, ngươi nói, ngược lại là thi đấu khai mạc. Tiểu Hắc Hắc điều khiển xe ngựa xuất hiện, khán giả nhất định sẽ giật mình. Nạ Tạ Lì nghĩ khán giả chấn động vô cùng, từng cái trừng lớn hai mắt, khó có thể tin bộ dáng, liền cao hứng. Rất có ý tứ rồi. An Tạ, cười cười. Hán, ngươi thật dự định làm sao như vậy? Đương nhiên. Lý Hán cười khổ nói. Zna một lòng chuẩn bị 2,400m, có nghĩa là chủ công 2000m cùng 1,600m, cái khác kỵ sư, từng người chuẩn bị, những này thú vị thi đấu. Chỉ có thể dựa vào tiểu Hắc Hắc. Hán, ngươi thực sự là rất xấu rồi. Nạ Tạ Lì nhìn Lý Hán. A a. Lý Hán vui vẻ, khoan hãy nói, bắt đầu, Lý Hán thực sự là ý định buồn nôn một cái hội đua ngựa đám người kia. Bên ngoài này sẽ truyền nhiều nhất chính là hạ chuồng ngựa cuồng vọng vô chi chuồng ngựa chủ Hán, toàn bộ biểu lần dân chúng đều đang sôi nổi nghị luận. Phải biết đua ngựa, nhưng là món tạ nạ toàn dân tham gia vận động hạng mục. Gần nhất toàn bộ biểu lần dân chúng đều đang chăm chú đua ngựa lễ. Phải biết Jones chuồng ngựa, là món tạ nạ số lượng không nhiều có thể toàn Mỹ mua sắm, không có hạn ngạch được đua ngựa chàng. Đặc biệt là tam đại thi đấu, khoảng cách ngắn 800m, 1,600m, trên đường 2,400m, quan tâm độ cao nhất. Quán quân nhiệt điểm, càng là trở thành mọi người trà dư tiểu hậu nghị luận tiêu điểm. Hạ chuồng ngựa chủ cuồng nôn muốn bắt 1,600m cùng 2,400m quán quân. Đây không phải chê cười sao. Jones chuồng ngựa Alins, hắc hùng chuồng ngựa vương tử. Nhưng cũng là tham gia tam đại giải quán quân. Tam đại quán quân trận chung kết, nhưng là toàn Mỹ trực tiếp, quả thực đua ngựa giới đỉnh cấp thi đấu, có thể tham gia trận chung kết đua ngựa, đều là giá trị bản thân cao 5-100.000 USD, chân chính ngựa tốt. Toàn bộ Montana, chỉ có 2 nhà chuồng ngựa hiện hữu ngựa tiến vào tam đại thi đấu trận chung kết, mặc dù không có bắt được trước 3 thứ tự. Nhưng chí ít tại Montana, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Hạ chuồng ngựa, thậm chí không có báo danh qua tam đại đua ngựa thi đấu, dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng. Quả thực không thể tin được. Thượng đế, người này thực sự là khôi hài thằng hề. Không sai, hạ chuồng ngựa nên cải danh hạ gánh xiếc thú. Người này, mau nhìn xem, một bồi 35. Ha ha ha, trừ phi ngu ngốc mới sẽ mua một thất không có tham gia qua cuộc tranh tài ngựa. Dân chúng quan sát mới nhất đua ngựa báo chí sau đó cười, trực tiếp đem hạ chuồng ngựa, bài trừ ở bên ngoài. Đừng nói một bồi 35, cho dù một bồi 50, đều sẽ không có người hội mua hạ chuồng ngựa. Thậm chí thú vị thi đấu. Hạ chuồng ngựa đều bị xếp hạng cuối cùng, cho tới mua năm nay chuồng ngựa xếp hạng, hạ chuồng ngựa đệ nhất tỷ lệ đặt cược cao lớn một bồi 65, một tên sau cùng, tỷ lệ đặt cược 1:5, thấp nhất. Lý Hán nhìn báo chí, bó tay rồi liếc mắt. Hán, mau nhìn, báo chí đối hạ chuồng ngựa đánh giá. Nạ Tạ Ly, cười, chỉ vào một đoạn đánh giá, vui cười cho biết. Quá buồn cười, kiến nghị cải danh hạ gánh xếp thú. Ha ha ha. Hán, lần này tiểu hắc hắc dự thi chuyện, những người này nếu như biết, cũng không phải là kiến nghị, trực tiếp hô hạ gánh xếp thú rồi. Nạ Tạ Ly cảm thấy rất có ý tứ rồi. Hừ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du đi mua. Cậu, Bảo Bảo cũng đi. Bảo Bảo, nói ra. Bảo Bảo đều mang thật nhiều tiền. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Lý Hán cười xoa xoa hai cái tiểu nhân đầu nhỏ, đua ngựa lễ lần thứ nhất tham gia. Lý Hán không biết, món tạ nạ đua ngựa giới là thực lực ra sao. Không cho phép mua quá nhiều. Ừm, Du Du mua 1.000 đô la Mỹ. Bảo Bảo mua 800 đô la Mỹ. Bảo Bảo, nói ra. Cắp mô đan, bĩu môi, không nói gì. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, người muốn mua sao? Du Du hỏi. Nạ Tạ Lì suy nghĩ một chút. Mua A. Ba ba. Được, đợi huấn luyện xong, ba ba bồi các ngươi đi qua. Lý Hán cười, nói ra. Đua ngựa cá độ, nước Mỹ thập phần lưu hành, đua ngựa lễ càng là cao phong cao phong. Hán, chúng ta đi bên kia xếp hàng. Nạ Tạ Lì phất tay một cái, nói ra. An Tạ, chúng ta đi mua Alins, ta vừa vặn nhìn, thật là nhiều người đều mua Alins. Nạ Tạ Lì nói ra. Nạ Tạ Lì, cái này không hay lắm chứ. An Tạ nói ra. Nếu không chúng ta mua hạ chuồng ngựa chấp giật cùng tiểu hồng táo đi. Hạ chuồng ngựa. Bên cạnh mua sắm thải dân. Ta khuyên nói các ngươi mua Alins, hoặc là vương tử, lôi điện cũng không tệ. Hạ chuồng ngựa, thượng đế, cái kia ngông cuồng Trung Quốc tiểu tử, hay là, nên đi gánh xiếc thú làm thằng hề. Nói xong, thải dân, thẳng lắc đầu, đi rồi. An Tạ, ngươi xem đi. Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng. Mua 1.000 đô la Mỹ Alins. Được rồi. An Tạ, bất đắc dĩ. Nói ra, lại mua 100 đô la Mỹ hạ chuồng ngựa chấp giật. Tiểu thư, ngươi xác định. Thu tiền nữ hải, sửng sốt một chút, hạ chuồng ngựa, này nhưng là chân chính hai ngày nay nổi danh, lên tới món tạ nạ đua ngựa ủy viên, xuống tới đua ngựa kẻ yêu thích, thậm chí phổ thông thị dân đều nghe nói qua, cái này chuồng ngựa.